Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ còn 1% thể tích ban đầu, hình thành một khối khí có áp suất lớn. Mỗi viên đá lát sàn ứng với lỗ mở trên vách tường tương ứng, chỉ cần dẫm lên, sẽ có không khí áp suất lớn từ các góc độ khác nhau bắn ra, bị chúng bắn phải cũng chẳng khác gì bị chùy sắt đập vào. Lạc Ma Á La ngưng lại lấy hơi, đường đạn của những khối khí nén này chắc đã được thiết kế đặc biệt, phong tỏa tất cả không gian hành động, chỉ người nào thân thủ phi phàm mới vượt qua được thôi. Sắc mặt Trác Mộc Cường ba tái mét đi, loại pháo khí bắn ra bất thình lình này đến cả Lạc Ma Á La cũng không tránh nổi, lại chẳng thể nhìn thấy, đợi thân thể có cảm giác thì đã trúng đạn mất rồi, thế này thì phải làm sao? Trác Mộc Cường ba nhìn Đa Cát và Lạc Ma Á La, nghi hoặc, tại sao nằm dưới đất thì không sao? À, phải rồi, diện tích tiếp xúc giữa thân thể và mặt đất tăng lên ngược lại sẽ giảm áp lực nén lên đá lát sàn, như vậy thì không khiến cơ quan phát động. Cổ nhân xây dựng gian thạch thất này là để tu luyện thân pháp nhanh nhẹn, vì vậy các dũng sĩ thời cổ đại sẽ không nằm dưới đất mà trường qua. Trác Mộc Cường ba chậm rãi ngồi xổm xuống, Lạc Ma Á La như biết gã muốn làm gì, ngăn lại, gượng đã Cường ba thiếu gia, không được đâu. Thân thể nằm trên sàn nhà không động đậy thì có thể khiến đá lát sàn cân bằng áp lực mà không phát động cơ quan, nhưng nếu cậu muốn bò qua, ắt cần dùng sức. Vừa nãy tôi thử rồi, dù là một chút lực nhẹ thôi cũng có thể khiến không khí nén bắn qua. Đến lúc ấy cậu đang bò rạp ra đất, càng khó né tránh. Trác Mộc Cường ba nhớ lại khi ở đáy hồ Nạp Bạc Tháp từng thấy Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La đi trên bùn lầy, lập tức tỉnh ngộ, công phu làm nhẹ mình của cổ nhân hẳn cũng cao siêu dị thường như thế, mà điều này thì người thiết kế ra gian thạch thất hẳn đã phải nghĩ đến từ đầu rồi. Thời gian chính là sinh mạng, giờ tổng cơ quan đã khai mở, nếu không sớm ra khỏi gian thạch thất này, chỉ sợ họ khó mà đi khỏi tượng Phật này. Hơn nữa, điều khiến Trác Mộc Cường ba sốt ruột là không biết giáo sư Phương Tân và Mẫn Mẫn đã đến đâu, nếu bọn họ cũng ở bên trong tượng Phật này. Lạc Ma Á La, không cần lo lắng, đợi tôi khôi phục được chút thể lực, rồi sẽ xông ra thêm một đoạn nữa, có thể dùng dây móc tự kéo mình qua. Hỏng bét, chỉ sợ đến lúc ấy phải mượn thiên châu của Cường ba thiếu gia. Trác Mộc Cường ba không nghe thấy câu sau, dây móc. Lời nhắc của Lạc Ma Á La khiến gã sáng bừng mắt, dù sao thì họ và cổ nhân cũng không giống nhau, cổ nhân dùng gian thạch thất này để rèn luyện bản thân. Còn họ thì chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Trác Mộc Cường ba nhìn lên trần, cao quá, ngoảnh sang nhìn vách tường bốn phía và cánh cửa đá sau lưng, gã đã có chủ ý. Lạc Ma Á La kinh ngạc thấy, Trác Mộc Cường ba đang bám vào vách tường leo lên, khi đạt đến độ cao 30 mét, gã liền trụ vững, như định chậm chậm xoay người lại, ông cũng không hiểu gã định làm gì. Chỉ thấy Trác Mộc Cường ba đột nhiên đạp mạnh hai chân, tung mình nhảy vút lên, lấy thăng bằng trên không, dang rộng hai cánh tay, nhắm hướng cánh cửa đá bọn họ đã chọn, lợi dụng áo cánh dơi thực hiện kỹ thuật bay lượn trong không gian hẹp. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Trác Mộc Cường ba bay là sát mặt đất hơn chục mét thì dừng lại, vẫn còn cách cánh cửa đá kia 20 mét, dù gã đã gắng hết sức, nhưng vẫn có mấy tiếng bình bình. Trác Mộc Cường ba cảm thấy lưng mình nặng trĩu, cũng may ba lô trên lưng đã hấp thu hết lực công kích, nhưng một quả pháo từ mé bên đột nhiên bắn vào cái ba lô to tướng suýt chút nữa đã khiến gã ngã lật nhào. Pháo khí chỉ bắn vài phát rồi ngừng, Trác Mộc Cường ba định hướng lại cánh cửa, dây móc phóng ra, ghim vào cửa rất chuẩn xác. Sau đó, gã cho dây móc tự cuộn lại, thân thể như bị dây kéo đi, tránh được hệ thống cơ quan tàn hình đáng sợ. Đến trước cửa, Trác Mộc Cường ba ngước lên hỏi, sao cửa vẫn chưa mở? Lạc Ma Á La, đứng lên, đứng lên. Trác Mộc Cường ba không do dự đứng lên, cánh cửa lập tức mở ra, các cửa đá còn lại cũng đồng loạt mở theo. Lạc Ma Á La mỉm cười, không ngờ trong lúc nguy cấp Cường ba thiếu gia lại có cơ trí như vậy. Ba người đến gần cửa, Đa Cát cũng dần tỉnh lại, Trác Mộc Cường ba giúp kiểm tra vết thương cho hai người, có vẻ không bị gãy xương, nhưng chắc chắn đều bị nội thương không nhẹ. Gã đau lòng nghĩ, nếu có Mẫn Mẫn ở đây thì tốt, cô ấy chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Gã nhìn về phía thạch thất, giật mình vã mồ hôi, không, tốt hơn là không ở đây thì hơn. Lạc Ma Á La dựa vào cột cửa, cảm khái, may mà chúng ta đã đi được hơn nửa đường, không thì không biết có đi xa được thế này không. Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng Lạc Ma Á La và Đa Cát vẫn kiên trì rời khỏi nơi đáng sợ này. Thông đạo rộng rãi này không khác gì thông đạo trước đó. Trên vách đá mọc đầy dây leo nhung nhúc chuyển động như sóng, nhưng chúng to hơn ở thông đạo vừa nãy nhiều. Dù đám dây leo này chỉ chực quấn vào chân, nhưng nếu giữ được tốc độ tiến lên nhanh thì sẽ không bị quấn chặt. Pháp sư đại nhân, sao ngài biết đến bên cạnh cửa thì cửa tự động mở? Đa Cát tỉnh lại sau cơn hôn mê, nghe Trác Mộc Cường ba kể lại trải nghiệm vừa rồi, liền thắc mắc. Lạc Ma Á La, chủ yếu là có kinh nghiệm ở cánh cửa sinh mệnh. Hai người có thấy không, ở chỗ cửa có hai tấm bảng kim loại. Giống hệt như ở điện Đức Gia Xoa Long Vương ở cánh cửa sinh mệnh, nghĩa là, thiên châu mà hai người đeo cũng có tác dụng như ở đó, để nhận định thân phận dũng sĩ và khởi động cơ quan. Đa Cát Gồ lên, cao hứng vì thiên châu của mình cũng có tác dụng như vậy. Trác Mộc Cường ba tháng phục con mắt tinh tường của Lạc Ma Á La, trong hoàn cảnh như vậy, chỉ liếc nhìn một cái thôi mà đã nhìn ra lối ra và phương pháp ra vào. Trác Mộc Cường ba dìu Đa Cát vừa đi vừa nói, đại sư, hình như tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Lạc Ma Á La, tôi đã nghe thấy lâu rồi, bên cạnh thông đạo này chắc là có nhiều lối cho nước chảy, chính là những thủy thông đạo đã làm cho thứ giống dây leo này sống dậy. Cậu xem kìa, dây leo dưới chân và xung quanh chúng ta càng lúc càng mềm rồi, nhu động cũng nhanh hơn nữa. Trác Mộc Cường ba vẫn không hiểu, những thông đạo này thật cổ quái, đám nhà sư cổ đại, không, những giáo đồ ấy xây dựng hang động thành như vậy để làm gì, khảo nghiệm cũng không cần phải thế chứ, cứ như muốn giết hết tất cả sinh vật trong thông đạo vậy. Gã vừa nói, một cái xác lính đánh thuê lướt qua bên cạnh với tốc độ lớn. Cái xác tím bầm như gan lợn, nát bấy, lộ ra xương trắng ẩn, bị vô số dây leo quấn chặt. Đám dây leo tự hồ hiểu nhau, cứ truyền từ sợi này sang sợi kia, nhanh chóng vận chuyển thi thể đi. Trác Mộc Cường ba kinh hãi, đại sư, ngài cũng thấy rồi, đó, đó là chuyện gì vậy? Đám dây leo này, xác tên lính đánh thuê kia, cái xác ấy sao lại thành ra như thế? Đây! Lạc Ma Á La bước đi không ngừng, đầu óc cũng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên thốt lên, trời đất, tôi biết rồi, trí tuệ của cổ nhân thật vô cùng vô tận. Đồng thời ông thầm hét lên với chính mình, đáng sợ thật, thật là đáng sợ. Đây chính là thực lực của tổ tiên chúng ta sao? Trí tuệ của 1000 năm trước, từ 1000 năm trước đã có trí tuệ nhường này. Ôi Đức Ma Hê Thủ La vĩ đại, ôi Đức Ma Hê Thủ La toàn năng. Trác Mộc Cường ba nhấn giọng, đại sư, ngài biết đây là chuyện gì rồi phải không? Rốt cuộc là như thế nào? Lạc Ma Á La đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, rồi nói, nếu tôi không nhầm, thì cổ nhân đã dựa theo cấu tạo bên trong cơ thể người để thiết kế nên phần ruột pho tượng Phật khổng lồ này. Hả? Gì cơ à? Trác Mộc Cường ba và Đa Cát cùng kinh ngạc kêu lên. Lạc Ma Á La chỉ tay vào vách tường, nhìn những thông đạo dạng ống này mà xem, những dây leo nhu động theo một hướng nữa, giờ chúng ta đang ở trong ruột của tượng Phật khổng lồ. Vì vậy những dây leo này sẽ đẩy tất cả vật thể trong ruột xuống dưới, hoàn thành quá trình thanh tẩy nội bộ. Thi thể kia có lẽ ngã từ trên cao xuống, vì va đập mạnh nên xương cốt biến dạng như vậy, nó đã đi qua dạ dày của tượng Phật nên đã rửa nát đến không thành nhân dạng nữa. Còn tiếng nước mà chúng ta nghe thấy, chắc có thể coi là âm thanh huyết quản của tượng Phật khổng lồ này. Gian thạch thất phía trước mỗi lúc một gần, hai bên thông đạo đều rất hẹp, có khi chỉ có thể lao thẳng qua. Trác Mộc Cường ba, đại sư, ngài không đùa đấy chứ? Cổ nhân từ nghìn năm trước, thiết kế phần bên trong pho tượng Phật này giống nội tạng con người, chuyện này hình như không có khả năng lắm thì phải. Lạc Ma Á La không dừng chân, nghĩ lại xem, từ lúc chúng ta bắt đầu đi vào hang động này, những lối rẽ nhánh và đường hầm thông thành vòng tròn ấy, có lẽ không phải hệ thống thoát nước gì, mà chính là chỗ chóp nhọn ở đầu mũi chân. Còn những đường rẽ nhánh mà chúng ta phát hiện sau đó cũng chẳng phải đường nhánh, mà chính là vô số mạch máu, tức là chúng ta đã đi từ mạch máu nhỏ sang mạch máu lớn. Thạch thất có lẽ là nơi giao huyệt hoán vị, chúng nối liền tuần hoàn bạch huyết, tuần hoàn máu và tuần hoàn tiêu hóa với nhau, những cánh cửa khác nhau sẽ dẫn đến những hệ thống tuần hoàn khác nhau. Ba người vừa vào thạch thất, cửa đá liền đóng sầm lại, cả ba đứng lại bên cánh cửa nghỉ tạm. Trác Mộc Cường ba cảm thán, trời ạ, đây rốt cuộc là tôn giáo gì thế, bọn họ hiểu cấu tạo bên trong cơ thể người đến thế sao? Lạc Ma Á La nghiêm túc, còn nhớ vị sứ giả mang tính vật đến thế giới bên ngoài, mà có liên quan đến Bạc Ba La không? Trác Mộc Cường ba, vâng, người đó là giáo đồ bản giáo cổ đại phải không? Lạc Ma Á La, thực ra, nghiêm khắc mà nói, người đó không hoàn toàn là giáo đồ bản giáo cổ đại, ông ta thuộc một giáo phái sản sinh từ nhiều tôn giáo hỗn tạp khác nhau, mà giáo phái thần bí này đã hoàn toàn thu nạp được một số tri thức của bản giáo cổ đại. Vẫn là vấn đề đó, con người thời nay hiểu biết quá ít về bản giáo cổ đại. Đây là một tôn giáo hình thành từ hơn 5000 năm trước, các chuyên gia của chúng ta đã khảo sát, rút ra kết luận rằng, bản giáo cổ đại có lẽ là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử loài người nghiên cứu giải phẫu cơ thể người một cách tỉ mỉ, đồng thời nó cũng là tôn giáo đầu tiên nghiên cứu vi sinh vật học, ngoài ra còn là tôn giáo đầu tiên nghiên cứu sinh hóa học nữa. Có nhiều hắc vu thuật của bản giáo đề cập đến tri thức vi sinh vật học và sinh hóa học, phần lớn các kiến thức trong đó đến nay vẫn còn khiến các nhà khoa học đau đầu. Trác Mộc Cường ba hít sâu một hơi. Đa Cát thì hoàn toàn không hiểu thánh sứ và vị pháp sư như trưởng lão này đang thảo luận gì. Lạc Ma Á La, quy mô của cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không cậu cũng thấy rồi đấy, có thể tưởng tượng khi đó tôn giáo này đã phồn thịnh đến nhường nào. Mặc dù chúng ta không thể tưởng tượng bọn họ đã biến mất khỏi lịch sử thế nào, nhưng không thể phủ nhận họ đã từng có một thời huy hoàng rực rỡ. Có lẽ, họ là phái hệ tôn giáo huy hoàng nhất Tây Tạng cổ xưa cũng không chừng. Nói đến đây, Lạc Ma Á La đã chìm đắm trong suy tư, không kiềm chế được vẻ tự hào trong mắt. Thánh sứ đại nhân, chúng ta có thể đi được chưa? Tiếng gọi của Đa Cát làm Trác Mộc Cường ba tỉnh lại. Không thể dây dưa ở đây được nữa, gã gật đầu, xem gian thạch thất này huấn luyện gì đã. Nhờ Lạc Ma Á La, Các Mộc Cường Ba biết được các cơ quan hoạt động nên đặc biệt chú ý. Quả nhiên, khi gã bước qua hai tấm bảng sắt hai bên vách đá, thạch thất vang lên tiếng gậy cách cách, tất cả cơ quan bên trong đồng loạt khởi động. Lần này, cơ quan hiện ra trước mắt là vô số viên gạch trên tường tự động dịch chuyển, mở ra những hốc sâu lớn. Các Mộc Cường Ba vừa thầm nghĩ lại là kiểu ám kích vô hình thì cả gian thạch thất bắt đầu cuộn lên những trận gió lạnh buốt. Gió thổi ra từ các khe hốc như mang theo vô vàn mũi băng, lạnh đến dựng cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gió đột ngột tăng tốc, từ tiếng rít thì ban đầu chuyển sang âm thanh như dao thép cứa vào đá mài, vượt quá sức chịu đựng của tai người. Gió tạt vào mặt, rát như dao cạo. Bụi trên sàn bắt đầu tụ lại theo hướng gió, nhanh chóng hình thành một cơn lốc xoáy rõ rệt, khiến ba người thêm lần nữa kinh ngạc trước năng lực phi thường của người xưa. Đa Cát đã từng trải qua nên lần này cẩn trọng hơn. Anh thử ném một móc thép tròn chuyên dùng leo núi nặng không dưới 2,5 kg vào gió, nhưng nó chẳng khác nào tờ giấy mỏng, trôi nổi giữa không trung. Móc thép xoay một vòng rồi bị cuốn vào trung tâm cơn lốc, xoay vung vút với tốc độ cao, rồi bị ném văng thẳng vào chỗ ba người đang đứng, mang theo tiếng rít rợn người. Ba người hoảng hồn tránh né, nghe e choang e một tiếng đanh tai, móc thép đập vào cửa đá, làm mẻ một mảng lớn. Đa Cát tái mặt, ê mẹ ơi, đây rốt cuộc là cái gì? Các Mộc Cường Ba lắp bắp, ê hang gió. Hang gió từ 1000 năm trước ư? Gã biết, hang gió là công cụ nghiên cứu của các nhà khí động lực học, dùng trong nghiên cứu máy bay, hỏa tiễn. Gió lốc trong này có thể nhấc vật nặng cả tấn. Lạc Ma Á La thầm nghĩ, ừ không, đây không phải hang gió, đây là nơi cổ nhân tu luyện hô hấp. Điều hòa nhịp thở để cơ thể thuận theo hướng gió mà tiến lên. Thạch thất này còn cao cấp hơn thạch thất dùng pháo khí. Cường Ba thiếu gia chưa nắm được phương pháp hô hấp cơ bản, xem ra ta phải thử thôi. Với năng lực hiện tại, ta có thể đi được bao nhiêu bước trong cơn lốc xoáy này? Lạc Ma Á La quay sang Đa Cát, ở đây là tường gió, không thể dùng sức phá vỡ mà phải thuận theo hướng gió, điều chỉnh hơi thở và nhịp gió cho đồng điệu mới có thể vượt qua cơn lốc xoáy này. Đa Cát, đưa Thiên Châu cho ta. Đa Cát ngơ ngác, kẻ thất nhân Thiên Châu. Lạc Ma Á La nhắc lại, Đa Cát mới lấy thánh thạch đưa cho ông. Đại sư đeo thánh thạch lên cổ rồi bước về phía tường gió. Các Mộc Cường Ba và Đa Cát nhìn theo Lạc Ma Á La khó nhọc cất bước như đi trong bão tuyết, người gần như nghiêng một góc 30 độ, cơ mặt bị gió thổi rần rật. Ông tiến được ba bước thì dưới sàn nhà đột nhiên toát ra một cái hốc, đại sư hụt chân rơi xuống, rồi bị một lực hất bổng lên. Tình huống nguy cấp, Lạc Ma Á La sắp bị cuốn vào cơn lốc và bắn ra như móc thép. Nhưng phản ứng của ông rất nhanh, hai chân vừa rời đất đã vung tay phóng dây móc vào cạnh cửa đá. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát vội hợp sức kéo Lạc Ma Á La trở lại. Khuôn mặt già nua của Lạc Ma Á La bị gió thổi biến dạng, tím tái, nhiệt độ thấp khiến ông khó chịu. Vị sư già lắc đầu, không được, không qua được đâu. Trác Mộc Cường Ba giơ mũi khoan thép và dây thừng, vì vậy thử cách của tôi nhé. Lạc Ma Á La chợt mỉm cười, ông quên mất đây là thế kỷ 21, trong khu vực có gió mạnh, dùng cách chắc dây leo núi là tốt nhất. Vận động viên leo núi dùng dây thừng bảo hiểm nối các thành viên, móc vào mũi khoan thép ghim xuống đất. Họ chỉ cần đi qua, không cần phải khảo hạch. Bản thân ông biết, nếu muốn vượt qua những bài huấn luyện địa ngục này bằng sức mạnh, cả ba người không đủ khả năng, thậm chí 18 tòa thánh luyện đường cũng không qua nổi. Nhưng nếu chỉ muốn đi qua, lại có đầy đủ thiết bị hiện đại, tình hình sẽ khác. Lạc Ma Á La tán thưởng sự cơ trí của Trác Mộc Cường Ba. Cuồng phong dưới đất đã yếu đi, Trác Mộc Cường Ba ghim chắc từng mũi khoan thép xuống nền đá. Mặc dù hơi chậm, nhưng ba người cuối cùng cũng vượt qua được tường gió. Ra khỏi cửa, cả ba đều run rẩy vì lạnh. Thời gian không còn nhiều, những mũi khoan thép và dây thừng không thể mang đi. Trong các thông đạo, họ phải chạy đua với đám e dây leo y không mắt. Lần này, Đa Cát phát hiện lòng thông đạo trở nên trơn hơn. Dây leo trên vách tường cũng bắt đầu rỉ nước. Nước đã thấm qua. Không biết có uống được không? Anh định giật một đoạn dây leo múc nước. Sau nhiều ngày mệt mỏi, nước và thức ăn đã hết, ai nấy đều khô khốc, còn dây leo thì vẫn chưa hoàn toàn mập mạp. Cả Trác Mộc Cường Ba cũng định làm theo. Lạc Ma Á La nhìn một ba lô vải buồn rách nát, trông như cánh buồn ngâm nước biển lâu năm, vật liệu thép bên trong bị sét, ông giật mình, ngay đây là... Không được chạm vào. Lạc Ma Á La hét lớn, khiến tay Đa Cát dừng lại giữa không trung. Ông hất tay Đa Cát ra, nghiêm giọng, "Ngươi không nhìn xem chúng ta đang ở đâu à, nước ở đây tùy tiện chạm vào được sao?" Nói rồi, ông quệt tay áo lên rìa dây leo, nước như dầu thấm vào vải, loang cả vạt áo. Ông khẽ vê vê vạt áo, phần vừa dấp nước đã tan biến như tro đốt giấy, để lại một lỗ thủng lớn. Trác Mộc Cường Ba định thanh minh cho Đa Cát, nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc không nói nên lời. Lạc Ma Á La trầm giọng, "Ngươi chúng ta đang ở đoạn mô phỏng ruột người, có lẽ đã vào tá tràng rồi. Dịch tiết ra trên vách tường toàn là cường toan đấy, cậu còn muốn uống không?" Chỉ một giọt nhỏ vào tay là đủ làm nát bét cả bàn tay rồi. Ba người đành cố nhịn khát, tiếp tục tiến lên. Đa Cát vẫn còn kinh ngạc, "Ê pháp sư đại nhân, sao ngài biết?" Lạc Ma Á La, "Dây leo ở đây hơi ngà vàng, không phình to như chỗ khác, sau đó, tôi thấy cái ba lô vải buồm, rõ ràng là đồ của lính đánh thuê, nhưng trông như bị vứt bỏ nhiều năm, chỗ nào cũng có dấu vết bị ăn mòn. Hơn nữa, vị trí của chúng ta hiện nay là phần ruột trong cấu trúc mô phỏng cơ thể người, nên tôi cho rằng dịch thể tiết ra có điều bất thường. Trác Mộc Cường ba, ở nhưng chỗ này bỏ hoang gần nghìn năm rồi, làm sao giữ được cường toan lâu vậy? Lạc Ma Á La cười, không phải giữ cường toan, họ chỉ cần bôi bột sinh ra cường toan lên vách thông đạo. Hóa chất ấy gặp nước sẽ thành cường toan. Sau khi cơ quan đóng kín, chúng sẽ khô thành bột phấn, bám vào vách tường. Với một tôn giáo cổ đại từ mấy nghìn năm trước đã phân loại có hệ thống ngành hóa sinh học, chuyện này rất dễ. Trác Mộc Cường ba chỉ biết cười khổ. Trong thông đạo bốn phía đều rỉ ra dung dịch cường toan, tiến lên một bước là cái chết gần thêm một bước. May mà đoạn thông đạo này không dài, chỉ mấy phút sau họ đã đến cuối đường. Đây là một đoạn ống hình tròn thẳng đứng, lối ra là một cửa hang tròn đường kính khoảng 30m, cách mặt đất 20-30m, đường ống không thẳng 90 độ mà vặn vẹo uốn khúc, vách ống có nhiều nếp nhăn hình tròn. Nhìn dòng axit chảy ra, Trác Mộc Cường ba hỏi, thì giờ phải làm sao? Làm sao leo lên đó? Lạc Ma Á La bình tĩnh. Lối ra này rất lớn, nhưng nếu muốn leo lên mà không chạm vào vách tường thì gần như không thể. Dù giày của họ còn cầm cự được, nhưng bốn vách tường đều là đám dây leo ngoe ngoẩy, đến đây đã là đường cùng. Đa Cát đột nhiên chỉ lên vách tường, nhìn kìa, trên tường có một cái hang, chúng ta có thể đi sang thông đạo khác. Trác Mộc Cường ba nheo mắt nhìn, nước trong hang đó nhử ra còn nhiều hơn những chỗ khác, liền lắc đầu, lối ấy chắc không đi được. Lạc Ma Á La gật đầu, đúng vậy, lối đó có lẽ là đường lên túi mật và tuyến tụy, đi vào là chết. Đa Cát hoảng, vì vậy phải làm sao? Chúng ta không thể ở đây chờ chết. Lạc Ma Á La quan sát dây leo bị ngập trong cường toan, ngoài đặc điểm hơi vàng và không phình to ra, chúng vẫn sinh trưởng rất mạnh mẽ. Ông nghĩ ngợi rồi nói, thông đạo này không thẳng, chỗ nào cũng có nếp nhăn, có thể dùng dây móc leo lên. Đa Cát băn khoăn, nhưng đám như dây thừng kia có để chúng ta qua không? Lạc Ma Á La, cậu có thấy không, tốc độ sinh trưởng của đám rễ cây bị ngâm trong dung dịch kia giảm rõ rệt, cường toan có vẻ có tác dụng khắc chế chúng. Vậy thì chúng ta lấy vật khắc vật. Đa Cát vẫn chưa hiểu, đến khi Lạc Ma Á La lấy vải lanh cắt thành miếng lót giày, rồi dùng dây thép buộc dưới đế giày, anh ta mới hiểu ra. Giờ thì đế giày ba người toàn là cường toan, khi dẫm lên dây leo, những sợi rễ nhỏ không quấn lấy chân. Khó khăn một lúc, cuối cùng cũng leo được lên đến nơi. Lúc đi qua cửa hang lối vào túi mật, nghe bên trong có tiếng đá lăn kề cục cục cục cục. Đa Cát, không phải nói bên trong là đường chết. Sao vẫn còn đá lăn? Trác Mộc Cường ba, ngu, chưa từng nghe sỏi mật à. Đa Cát hoang mang. Cuối cùng cũng lên được bậc thềm, theo Lạc Ma Á La, đây có lẽ là môn vị của dạ dày, vậy thì trước mắt là dạ dày. Nhưng cái dạ dày này khác với dạ dày mà Trác Mộc Cường ba thấy khi nội soi. Đây là một quần thể vô số các gian thạch thất lớn nhỏ liền kề nhau, ngước lên chỉ thấy đình viện sâu thẳm, cửa đá trùng trùng. Cái này cũng gọi là dạ dày ư? Lạc Ma Á La nghiêm túc, và chỉ là mô phỏng bên trong cơ thể người, ai bắt buộc phải giống y đúc đâu, mà làm gì có ai làm được y như đúc. Trác Mộc Cường ba thấy cũng phải, nếu làm được y đúc thì đây chẳng phải là pho tượng Phật nữa, mà là một người khổng lồ hàng thật cao hơn 1.000 mét. Với khoa học kỹ thuật ngày nay, chuyện đó chỉ là ảo tưởng. Lạc Ma Á La, thì phải hết sức cẩn thận, đây là một khu thạch thất huấn luyện liên hoàn, có nhiều gian phòng nhỏ nối liền nhau. Vượt qua một phòng sẽ bước ngay vào phòng tiếp theo, chúng ta đang dần tiếp cận đến bài huấn luyện cấp cao nhất. Trác Mộc Cường ba bước lên một bước, cửa sau lưng đóng lại, những cánh hoa đá xoắn ốc lại khóa chặt thông đạo, trông như đóa sen tám cánh. Nghe Lạc Ma Á La nói về cửa đá ở cánh cửa sinh mệnh, Trác Mộc Cường ba biết đây là bạch trì, dùng nước để đóng mở chứ không cần máu. Quan sát bạch trì ở cự ly gần, Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La đều ngầm hiểu, gật đầu. Những sợi trong bạch trì này và hệ thống rễ dây leo là cùng một loại vật chất, chỉ có điều ở đây ngắn hơn, dày đặc hơn và được nhuộm màu đỏ, trông như cơ thịt sống đang nhu động. Đa Cát thử bước trên nền đá, tiếng ì ầm ầm ì vang lên. Các phiến đá lát nền tách ra, để lộ những khoảng trống không đều. Mỗi phiến đá khoảng 4 mét vuông, bên dưới những phiến chưa lật là trụ đá cũng to bằng ngừng ấy, một số trụ đá bắt đầu tụt xuống, tiếng động vừa rồi chính là do trụ đá này phát ra. Bên dưới phiến đá đã lật là một rãnh sâu 30m, dưới rãnh là chất lỏng màu xanh vàng nhạt, bong bóng nước sủi lên những làn khói vàng mù mịt. Trác Mộc Cường ba không thể không nghĩ đến từ đáng sợ, hồ vương thủy. Mặc dù chưa dám khẳng định đó là vương thủy có thể hòa tan cả vàng, nhưng nhìn bề ngoài thì không khác nhau là mấy. Loại axit có tính bay hơi mạnh này không thể giữ được cả nghìn năm, vậy tức là chúng cũng vừa được đổ nước vào mà chế ra. Trác Mộc Cường ba tái mặt, đại sư, đây là vương thủy đúng không? Lạc Ma Á La nghiêm túc, thì không biết. Nhưng rõ ràng là tính bay hơi của nó rất mạnh, ở đây lâu không tốt, chẳng mấy chốc nữa cả chỗ này sẽ thành phòng hơi độc. Nhìn khoảng cách giữa trụ đá thì gian phòng này chỉ khảo nghiệm khả năng nhảy nhót, nghĩ cách nhảy qua rồi tính sau. Chỉ khảo nghiệm khả năng nhảy nhót. Trác Mộc Cường ba muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong. Khoảng cách giữa các trụ đá gần thì 3 đến 5 phút, xa thì hơn 10m, lại cao thấp không đều, mà chỉ có 2m để chạy đà. Dù là vận động viên nhảy xa chuyên nghiệp cũng không thể nhảy xa đến vậy. Trác Mộc Cường ba nhớ lại chuyện nhảy qua đầm ở Bạch Thành, lần đó khác xa lần này, rơi xuống đầm còn có thể được kéo lên, ở đây thì không có hy vọng. Tuy vậy, với thân thủ của Lạc Ma Á La cùng sự giúp đỡ của dây móc, lần này cũng vượt qua được, chỉ kinh hãi chứ không nguy hiểm. Đại sư mở cửa ở bên kia rảnh, các phiến đá lát sàn tự động trở về trạng thái ban đầu. Trác Mộc Cường ba và Đa Cát rón rén chạy sang. Gian thạch thất thứ hai còn lớn hơn gian đầu tiên, khoảng cách giữa các trụ đá xa hơn, bốn phía vách tường vang lên tiếng ệ phách phách ệ của pháo khí nén, bắn vào các trụ đá nghe ệ bùm bùm. Trác Mộc Cường ba và Đa Cát hải hùng, thi thoảng có quả pháo bắn trượt lao xuống hồ axit, làm tóe lên quần bọt nước. Dù đã cách xa, nhưng quả tim của hai người như bám chặt theo Lạc Ma Á La đang treo người giữa các trụ đá. Điều Trác Mộc Cường ba lo lắng là, nếu cứ tiếp tục phát triển thế này, thì gian thạch thất tiếp theo chẳng phải sẽ có gió mạnh siêu cấp sao? Không thể dựa vào dây thừng và móc bò qua được, ba người chết chắc. Nhưng khi bước đến cửa gian thạch thất thứ ba, Trác Mộc Cường ba và Đa Cát nhận ra nơi này hoàn toàn không như họ nghĩ. Bên trong không hề lát đá phiến mà được khoét thành từng đường rãnh. Không chỉ dưới mặt đất, mà cả bốn vách tường cũng toàn là rãnh như thế. Lòng rãnh bị rễ cây hay dây leo lấp kín, nhưng ở nhiều chỗ lại bị ăn mòn, để lộ khoảng trống lớn. Đa phần bên trong các rãnh là dây leo đang bành trướng với tốc độ kinh hoàng. Bước vào thạch thất, đứng bên mép, nhìn các rãnh ngang dọc, cảm giác như trở về chiến trường. Mỗi rãnh rộng 3 đến 5 phút, nhưng khoảng cách giữa các rãnh chưa đầy 50 cm. Đại sư, những thứ này dùng để làm gì? Lạc Ma Á La lắc đầu, "Ê không biết, phải cẩn thận." Vừa dứt lời, một tiếng y rầm ê lớn vang lên, cửa đá phía trước nổ tung. Khói bốc lên, Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La lập tức phản ứng, "Ê có người." Họ kéo Đa Cát nhảy xuống một rãnh rộng rãi, dù dây leo ở rãnh bên cạnh khô khoắng, nhưng không thể vượt qua khoảng cách giữa các ê chiến hào. Trốn trong rãnh, Trác Mộc Cường ba nhìn thấy rõ ràng, một nhóm vũ trang cầm đúc tiến vào thạch thất, họ khục khặc như hít phải bụi. Một bóng người cao lớn bước vào, ngoảnh lại phía sau hô, "Ê mau vào đây, cổ lực." "Chó chết, ở trong này cũng có cái thứ chó chết ấy." Một người nhỏ con lách vào, tay kéo theo một người khác, người đó chống mũi súng xuống đất, "Ê anh Quân, cảm ơn anh." Người cao lớn tên Ê Anh Quân nghi giơ súng, "Ê nói ít thôi, trong này hình như an toàn, tránh đi một lúc rồi tính sau." Người đầu tiên bước vào chửi, "Ê Long Quân, cổ lực, chúng mày còn đứng đấy lèm bèm cái gì, muốn chết hả, mau kéo Trần Mao ra đây." Trác Mộc Cường ba thấy rõ, phía sau họ, dây leo to bằng cổ tay người như xúc tu bạch tuộc đang lăm le len vào qua cửa. Đám lính đánh thuê săn trộm bị đánh tan ở Khả Khả Tây Lý do đội trưởng Cam Đức Giang dẫn đầu, bị bọ cạp trắng đuổi phải chia hai đường mà chạy. Hắn và Mát mỗi người dẫn khoảng 10 người. Cam Đức Giang đi sai đường, lao vào thạch thất gần nhất. Không có Thiên Châu làm tín vật, họ bị cơ quan trong thạch thất tấn công, đã chết 5 tên, còn một tên Trần Mao sống dở chết dở. Thạch thất ở đây đi mãi không hết, cả bốn người đều đã sức cùng lực kiệt. Tìm được một gian thạch thất không có cơ quan mà lại có khoảng trống, họ ngồi phịch xuống thở dốc, không hề phát hiện ra đã có người. Trác Mộc Cường ba ghét chiến tranh, nhưng không cho rằng mình tay không đi ra vẫy chào người ta là có thể vượt qua ải khó, bất đắc dĩ rút khẩu tiểu liên giảm thanh QCV đúc 05. Đa Cát cũng biết Thánh Sứ Đại Nhân và bộ hạ là oan gia đối đầu, tuy không muốn đối kháng, nhưng vẫn không kìm được mà vân vê chui đao. Mekin hít sâu vài hơi, cố giữ giọng bình tĩnh, "Để tôi không dám chắc đây có phải cung điện của quỷ dữ hay không, nhưng từ khi bước chân vào khe sâu tăm tối này, tôi biết chúng ta đang đối diện với một thế giới kỳ lạ, hoàn toàn xa lạ. Thế giới này đã bị vùi sâu dưới lớp bụi lịch sử cả ngàn năm. Tại sao chúng đột nhiên biến mất thì chỉ có trời mới biết. Nhưng tôi dám chắc, đây hẳn là một đại họa." Bốn chữ cuối cùng của Mekin vừa cộc lốc vừa pha lẫn sợ hãi, cho thấy hắn đã thực sự bị chấn động bởi sự bí ẩn của tôn giáo này. Hai bên cách nhau khoảng 150 mét. Trác Mộc Cường ba cầm súng nhìn sang Lạc Ma Á La, ông cũng vừa nhìn sang, cả hai cùng lắc đầu. Bốn tên lính đánh thuê đang nấp ở vị trí khuất, nửa thân dưới và sau lưng ẩn trong rãnh. Tên Trần Mao đang thoi thóp lại chắn đúng góc chết trong tầm mắt của ba người. Chỉ cần xử lý hắn, ba tên kia sẽ lập tức cảnh giác và có thời gian phản ứng. Rõ ràng, đây không phải một đám lính đánh thuê tầm thường. Quan sát tình hình, bốn tên lính đánh thuê chưa có ý định di chuyển. Trác Mộc Cường ba đang chờ đợi thời cơ. Chỉ cần Trần Mao để lộ một khoảng trống nhỏ, cả sẽ hạ gục hai tên, và khi đó, thế cân bằng sẽ được thiết lập. Đang rình mò, bỗng ý cột ê một tiếng, Trác Mộc Cường ba cảm thấy ai đó vỗ vào lưng. Tưởng là Đa Cát, cả nói, "Về chuyện sinh tử, đừng làm ồn, Đa Cát." Đa Cát ở phía trước ngó đầu lại, mắt mở to nhìn Trác Mộc Cường ba, tỏ vẻ khó hiểu. Trác Mộc Cường ba giật mình, Đa Cát ở phía trước, Lạc Ma Á La cũng ở phía trước, vậy thì ai sau lưng? Trác Mộc Cường ba vội quay lại, đúng lúc đó, bốn tên lính đánh thuê ở đằng xa đột nhiên kêu rú lên kinh hãi, rõ ràng là chúng đã bị dọa cho mất mật. Mekin và Soa chạy thục mạng, lao đi với tốc độ vượt quá giới hạn chịu đựng của người thường, cuối cùng cũng thoát khỏi thứ giống dây leo, giống xúc tu kia. Con đường này dường như trở lại cung điện ba tầng ban đầu, nhưng cả hai đều biết chắc chắn không phải chỗ ấy. Vì họ đã vòng qua vật thể như bọt biển và đi sâu vào bên trong vách đá, đến một nơi hoàn toàn mới. Không có dây leo, thông đạo được mài vuông vắn, sơn đỏ thẫm. Trên tường vẽ nhiều hình đồ án màu sắc rực rỡ. Có tranh Phật sinh song thụ, Quan Âm tọa liên, Phật tổ niêm hoa của Phật giáo, lại có thiên mẫu cống môn kiệt ma giảng pháp, A Vĩ Đê thanh ma gây hấn, nữ thần Tư Tất Mạt phục ma của bản giáo. Ngoài ra, còn có hình ngũ tinh tài thần, nguyên thủy lão mẫu, hắc long thần gieo rắc ôn dịch của người Tạng. Đối với Mekin và Soa, tất cả các hình vẽ đều trông hung tợn, đáng sợ, thêm vào những vệt máu khô phun trên tường, hai người không muốn nhìn kỹ làm gì. Sàn lát ván gỗ giống như ở tòa tháp ngược đầu tiên, cũng được nhuộm màu đỏ. Mấy trăm năm trôi qua mà ván gỗ vẫn đỏ rực như máu tươi. Bước đi trên sàn gỗ, nghe tiếng cốc két cọc kẹt, lại không thấy cửa. Nhìn lên thì thấy một màu đỏ máu, dưới ánh đèn vàng vọt, cảm giác như máu đang thấm ra. Trong thông đạo bắt đầu xuất hiện xương cốt, nghiêng ngả dựa vào tường, rải rác khắp đất. Ở đây dường như chưa từng có bất cứ sinh vật nào xuất hiện. Xương cốt vẫn giữ nguyên trạng thái lúc chết, nhiều bộ nằm thẳng cẳng, có bộ bóp cổ nhau, tự bóp cổ mình, hoặc dùng vũ khí đâm chém nhau, thậm chí còn cắn nhau. Soa, để xem ra, đám giáo đồ mật giáo này tự tàn sát hoặc đánh nhau với kẻ xâm nhập. Mekin, kẻ xâm nhập. Không, nơi này ẩn mật thế này, những người này không có khôi giáp, trên tay không có vũ khí, hầu hết dùng pháp khí. Tôi nghiêng về hướng họ tự tàn sát hơn. Nhưng đây là chuyện từ mấy trăm đến cả nghìn năm trước, khó mà đoán được. Giờ hết đường lui rồi, chúng ta chỉ còn cách xem phía trước có lối ra không, từ nãy đến giờ chúng ta vẫn đi trong lòng núi lên phía trên đúng không? Soa gật đầu. Mekin tiếp tục, để cứ tiếp tục thế này, chắc sẽ lên đến mặt đất thôi. Soa, ở bên trên chính là di chỉ cổ cách. Mekin, ê đúng vậy, mong không phải chỗ đông người. Đi được vài phút, Soa reo lên, ở phía trước có cửa. Mekin chỉ xuống đất, ừ, phía trước còn có người. Xương cốt dưới đất nhiều hơn, có một đống rõ ràng là mới bị đá văng lung tung. Soa, ê chẳng lẽ đây đã vào phạm vi di chỉ cổ cách? Mekin lắc đầu, ê không giống, mà đám người kia đi từ bên trong ra. Chẳng lẽ, chúng đã đi trước chúng ta một bước? Soa, ê chưa chắc, cũng có thể là bọn thằng Mát, lúc tách ra ở chỗ bọ cạp trắng. Chúng ta đi đường vòng lớn mà. Cũng có thể là bọn chuột đã đi trước, tùy cơ ứng biến thôi. Bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai không gian hoàn toàn khác biệt. Kiến trúc ở đây khác với ba tầng lầu gác ở miệng tượng Phật khổng lồ, không dính dáng gì đến kiểu kiến trúc Tây Tạng thông thường. Nếu không thấy vài pho tượng Phật hình thù quái dị, Mekin và Soa đã ngỡ mình lạc vào pháo đài của ác quỷ hút máu. Cánh cửa vừa mở ra, đầu tiên là một dãy bậc thang dài dẫn thẳng lên trên. Mọi thứ ở đây không có hình vuông hay các góc cạnh mà đều là kiến trúc đường cong. Đến cả bậc thang cũng là những thanh tròn chồng lên nhau. Leo lên bậc thang, cảnh tượng trước mắt càng kỳ lạ. Kiến trúc cao thấp chằng chịt, hoàn toàn không nằm trên một mặt phẳng. Tất cả phòng ốc nhà cửa không có mái, như chiếc xe đua hạng sang đã gập mui, có thể thấy hết mọi thứ bên trong. Các gian phòng nối liền bằng những bậc thang lên xuống, giữa các phòng và vách đá có khoảng cách rõ rệt. Nhìn kỹ mới thấy, những gian phòng ở giữa được sâu trên một trụ đá khổng lồ, như những con ngao sò sâu trên que tre. Các gian phòng bốn phía vươn ra khỏi vách đá, lơ lửng như sạn đạo. Chỉ khác là trên sạn đạo toàn phòng ốc, nhưng không có mái. Ngoài ra, còn có đuốc etilen cắm khắp nơi, cho thấy đã có một nhóm người đến trước. Mekin và Soa nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy toàn bộ kiến trúc pháo đài. Phong cách kiến trúc kỳ dị khiến hai người mở rộng tầm mắt. Soa giật giật khóe miệng, lẩm bẩm, ê trời ơi, đây là một tòa pháo đài chạm rỗng. Họ khoét rỗng cả một tòa núi thành pháo đài. Nhìn những gian phòng kia đi, cả bậc thang hình trụ tròn nối liền chúng nữa, toàn bộ đều nối liền một thể, nguyên một quả núi khoét ra điêu khắc thành. Không, phải nói là đào khoét mới đúng. Kỹ thuật quái quỷ gì thế này, tôi chưa từng thấy kiến trúc nào như vậy cả. Mekin không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng nghe kỹ thì thấy hàm răng hắn đang rung lên, ngay đây chưa phải điều khiến tôi ngạc nhiên nhất. Anh quan sát kỹ những gian phòng này, nhìn bên trong ấy, chúng làm anh nghĩ đến cái gì? Soa mới để ý, dường như không nên gọi những gian phòng không có nóc này là phòng ốc. Gọi là bể lớn thì chính xác hơn, vì chúng đều có hình quả trứng, hình thùng, hình bát, hình con nhộng, hình khay. Những thứ thùng, chậu, đĩa, khay này xếp chồng lên nhau, khiến kiến trúc vốn đã kỳ dị lại càng thêm quái đản. Lúc đầu còn chưa cảm thấy gì, nay nghe Mekin nhắc, Soa mới nhìn ra đầu mối. Địa hình như nước chảy qua cầu, lại như hố trũng ở Ca Nạp Tư. Đây chẳng phải là... Soa thất thần, rung rung giọng, nghệ huyết trì. Một huyết trì dài rộng đều trên 200 mét, cao đến 20 tầng lầu. Trời ơi, điên mất rồi, đây là cung điện của ma quỷ. Cả một tòa pháo đài lập thể khoét vào lòng núi, lại là một huyết trì siêu cấp do hàng trăm, hàng nghìn huyết trì nhỏ hơn tổ hợp lại. Mekin hít sâu vài hơi, cố giữ giọng bình tĩnh, để tôi không dám chắc đây có phải cung điện của quỷ dữ hay không, nhưng từ khi bước chân vào khe sâu tăm tối này, tôi biết chúng ta đang đối diện với một thế giới kỳ lạ, hoàn toàn xa lạ. Thế giới này đã bị vùi sâu dưới lớp bụi lịch sử cả ngàn năm. Tại sao chúng đột nhiên biến mất thì chỉ có trời mới biết. Nhưng tôi dám chắc, đây hẳn là một đại họa. Bốn chữ cuối cùng của Mekin vừa cộc lốc vừa pha lẫn sợ hãi, cho thấy hắn đã thực sự bị chấn động bởi sự bí ẩn của tôn giáo này. Lên đến hành lang dẫn vào huyết trì, máu trong cơ thể hai người như sôi lên. Họ bước đi trên hành lang lơ lửng giữa không trung, cảm giác như đang tiến đến rất gần tế đàn của tôn giáo thần bí, còn bản thân là tế phẩm. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một đốm lửa lập lòe như ánh sao, không thể xác định vị trí của lính đánh thuê. Đi lên đi xuống giữa những gian phòng lơ lửng này khiến người ta mất hết phương hướng. Mỗi lần bước vào một căn phòng, Mekin và Soa lại kinh hãi. Mỗi gian phòng như một huyết trì nhỏ, bên trong có nhiều thứ kỳ dị mà họ chưa từng thấy. Trong phòng gió thổi vù vù lạnh toát. Không gian bít kín lẽ ra không nên có gió. Cách giải thích duy nhất là những vong linh nghìn năm vẫn bị giam cầm trong các gian phòng nhỏ này, quán niệm hóa thành gió lạnh, gào thét mang mùi máu tanh đến những kẻ lạc bước. Các gian phòng, huyết trì đóng một lớp vảy máu khô dày bên trong, nói rõ cho thấy chúng đã uống bao nhiêu máu tươi để tích được độ dày như vậy. Máu trong huyết trì chảy vào một cái rãnh trong phòng. Giữa các phòng có rãnh nối liền, máu từ mỗi huyết trì có thể chảy từ gian này sang gian khác. Kết cấu dẫn nước tinh vi, mỗi gian huyết trì lại hoàn toàn khác nhau. Mekin liên tưởng đến một xưởng hóa chất khổng lồ, nơi mọi thứ đều kỳ bí, cả thế giới dưới lòng đất như điên cuồng trong máu và lửa. Soa hít sâu, ở nơi này khiến người ta phát điên. Không biết bao nhiêu năm rồi mà tôi ngửi thấy mùi tanh máu, gió ở đây khiến linh hồn run rẩy. Nơi này chỉ dành cho ma quỷ dưới địa ngục. Đám giáo đồ của tôn giáo này đã làm gì? Họ tạo ra nhiều huyết trì thế này để làm gì? Cả một huyết trì khổng lồ cao 20 tầng lầu, cần bao nhiêu máu người mới đủ? Mekin xoay cổ, ngồi xổm xuống bên mép huyết trì, lắc đầu, ở đây không hẳn là huyết trì đâu. Nhìn kỹ đi, những chỗ này này, bên dưới đây là bếp lò, có thể đốt lửa đun nấu. Còn đây nữa, anh có biết những rãnh có bánh xe lăn này để làm gì không? Ở Trung Quốc, thứ này gọi là máng nghiền, dùng để nghiền thuốc. Còn đây, những thứ giống cối xay này nữa, và nhiều thứ chúng ta không biết, chúng chỉ là huyết trì thôi sao? Tôi có cảm giác nơi đây như dây chuyền sản xuất, mỗi gian phòng là một phân xưởng nhỏ, tất cả đều chuyển nguyên liệu qua các rãnh. Loại dây chuyền sản xuất có lửa nung, có nước rửa, lại có cả cối xay thế này, chỉ có công nghiệp hóa chất mới dùng. Mekin đứng lên, nói với giọng bí hiểm, "Ê không sai, tôi có cảm giác đây là một dây chuyền sản xuất hóa chất mà đám giáo đồ cổ đại kia dùng máu làm nguyên liệu chính." Trác Mộc Cường Ba quay lại nhìn, lập tức thấy thứ bám trên lưng. Ở rừng rậm Nam Mỹ, gã từng gặp nhiều quái thú, nhưng lần này vẫn bị dọa cho giật mình, một cảm giác kinh tởm và buồn nôn dâng lên, khiến toàn thân gã rùng mình. Thứ trên lưng gã là một con dung lớn nhẵn bóng, không có vằn tròn mà trơn tuột như da trẻ sơ sinh, bên trong ánh lên sắc hồng phấn như mặt trẻ con, to bằng cánh tay đàn ông. Phần bám trên lưng Trác Mộc Cường Ba đã hơn 1 mét, ngoài ra còn một phần lẫn trong dây leo bên dưới. Có lẽ thứ này rơi từ trên cao xuống, nhìn điệu bộ thì có vẻ như nó đang thục mạng rời xa cơ thể Trác Mộc Cường Ba. Nếu không phải nó có hình dáng như vậy, chắc Trác Mộc Cường Ba đã phán đoán đây là dung đũa. Con dung dài mấy mét này không có ngũ quan, ở khẩu khí y trên đỉnh đầu lại đúng hình chữ khí, bốn cánh môi nhầy nhụa mở ra khép vào, co vào giãn ra theo quy luật, như đang dò đường trong không khí. Bên trong miệng có vô số xúc tu nhỏ đang nhu động, một thứ dịch thể dầm dề từ miệng không ngừng tuôn dọc theo thân thể, dính hết lên lưng Trác Mộc Cường Ba. Thấy dung đũa khổng lồ, Trác Mộc Cường Ba liền mặc sát chuyện ẩn nấp, nhảy lên, lúng cuống như con gái thấy dáng, chỉ muốn mau chóng hất thứ đáng sợ ấy ra khỏi người. Đa Trác cũng hét lên, nhảy bật dậy. Áo ngoài của Trác Mộc Cường Ba chỉ dính một chút dịch thể từ con dung, đã tan rã đi hết, lớp ngoài rơi xuống như vỏ trứng, để lộ áo giáp chống đạn bên trong. Cũng may, dù đã lộ vị trí, bốn tên lính đánh thuê không còn hơi đâu nhìn sang phía này, bên chúng cũng có mấy con dung đũa to như vậy. Một con há to miệng, dịch tanh nồng màu vàng phun ra, trúng ngay người Trần Mao đang thoi thóp. Trần Mao rú lên, phủi tay vào lồng ngực bị dính dịch nhầy. Vừa chạm vào, một miếng da người tróc ra như mảnh lụa, lộ khúc xương sườn trắng héo bên dưới cơ thịt đang nhu động. Bị dịch đặc màu vàng thấm vào, cơ thịt liền hóa thành nước máu nhễu lên xương trắng liền chuyển sang màu vàng, rồi nhanh chóng chuyển sang đen kịt, tan đi như cục pho mát dưới ánh mặt trời. Cam Đức Giang nhảy ra xa, hét, "Ờ chạy, Cường Toan đấy." Bọn dung đũa không có mũi, dựa vào bốn cánh môi trên miệng để cảm giác. Dường như chúng đã ngửi thấy mùi máu người, liền có thêm nhiều con dung nữa kéo đến phía cái xác đang bị hòa tan. Trần Mao chỉ kêu được nửa phút liền đổ gục xuống. Lúc này, nhiều con dung khổng lồ khác đang uốn éo mình, vương đoạn thân dầm dề axit ra khỏi dây leo. Cổ lực tuy lùn nhỏ nhưng chạy rất nhanh, đứng xa xả đạn vào bọn dung đũa trên vách tường. Một con bị bắn tung, đang bay trên không trung lại bị bắn cho vỡ tung. Bên trong nó có vô số dung con to bằng đầu ngón tay, dài 15 đến 20 cm, rơi tung tóe bò nhung nhúc. Trác Mộc Cường Ba được Lạc Ma Á La nhắc nhở nên không nổ súng. Lạc Ma lớn tiếng, "Để tránh xa chúng ra, chúng sống trong môi trường axit mạnh, thân thể có chỗ dị thường." Bọn lính đánh thuê phía bên kia phát hiện ra ba người, vừa lẩn tránh dung đũa, vừa giương súng bắn tỉa, áp chế hỏa lực, không cho họ cơ hội thảo luận. Trác Mộc Cường Ba hét lớn, "Hãy dừng lại, tiêu diệt bọn sâu này trước." Kết quả là một tràng súng hồi đáp, làm Đa Cát tức tối chửi, "Ngay bọn này điên rồi." Nhiều quá, cả gian thạch thất đầy rãnh sâu dường như được thiết kế đặc biệt cho bọn dung đũa này. Chúng nhung nhúc chui ra từ dây leo, vặn vẹo thân thể béo nẫn, chiếm hết e chiến hào. Một số con phun mũ vàng, rải lên dây leo những vệt vàng kỳ dị, sau đó nghiến dây leo trong miệng, dây leo gặp gì liền cuốn chặt lấy đó, hoàn toàn không làm gì được dung đũa. Một số con khác dựa vào miệng để cảm ứng máu tanh thì nghển nửa thân trên lên, cánh môi thịt nhăn vào duỗi ra không ngừng thu thập tín hiệu. Phần thân dung con vừa rơi khỏi cơ thể mẹ, gặp dung trưởng thành liền bị nuốt hết vào miệng. Chỉ chốc lát sau, cả hai bên đều phát hiện, chỉ cần không đứng trên đường mà dung nhất định sẽ đi qua, chúng sẽ không hay biết, ung dung ăn dây leo. Vậy là tất cả dồn sự chú ý lên phía đối phương. Vũ khí của lính đánh thuê tuy tốt, nhưng súng tiểu liên QCV05 của Trung Quốc cũng không phải vừa. Chiều dài khi lắp nòng giảm thanh là nửa mét, nặng 2,2 kg, cách 150m có thể xuyên thủng mũ sắt, băng đạn 50 viên thuộc hàng đầu thế giới. Hai bên vừa tránh dung khổng lồ và dây leo, vừa dựa vào địa hình để khai hỏa. Khá nhiều dung bị đạn lạc bung bét ra, dịch tanh màu vàng phun ra khiến người ta khó tránh. Thân thể chúng lại bị đồng loại nuốt hết. Trác Một Cường Ba bị chọc giận, họng súng tiểu liên phun lửa không ngớt. Gã cầm súng đứng hẳn lên, bắn rác về phía ba tên lính đánh thuê, ngay đến đây, cái bọn cần tiền không cần mạng chúng mày. Bắn hết băng đạn, Trác Một Cường Ba ngồi thụt xuống. Cam Đức Giang ở bên kia đang lần mò tiến lên, chửi, ê thằng ngu, bắn lung tung thế cũng trúng được hả? Long Quân đi giữa sờ bên má nóng rác, ê con mẹ nó, mẫu đá dưới đất bắn lên cào rách mặt rồi. Cam Đức Giang quay lại, thấy trên má Long Quân có vệt máu, dù vết thương không sâu, nhưng một giọt máu đã nhễu ra. Hắn cũng phát hiện, hơn chục con dung xung quanh đã ngừng ăn dây leo, nhẫn thân trước lên cao, không hẹn mà cùng chỉ miệng về phía Long Quân, như hưởng ứng một lời kêu gọi. Một bãi mũ vàng phun lên đùi Long Quân, sắc mặt hắn tái mét, chân run run, ánh mắt tuyệt vọng. Cam Đức Giang và Cổ Lực không nói một lời, co giò chạy thẳng, tránh xa chỗ nguy hiểm. Long Quân gào, "Ê đừng bỏ tao lại." Cổ Lực giật ba lô của Long Quân, đá tên kia lăn xuống đất, chỉ thoáng sau đã vang tiếng kêu la rồi nhanh chóng thành tiếng rên rỉ như mũi vo ve. Cam Đức Giang còn ném về phía Trác Một Cường Ba mấy quả lựu đạn, bản thân thì càng lúc càng gần một cánh cửa khác. Tiếng nổ chát chúa làm rung chuyển cả gian thạch thất, khói bụi mù mịt nhưng cũng tạo ra một khoảng trống không còn lũ dung. Trác Một Cường Ba phủi bụi đá trên đầu, "Đại sư Á La, ngài không sao chứ?" "Đa Cát, cậu ổn không?" Lạc Ma Á La và Đa Cát chui ra từ đống bụi. Trác Một Cường Ba dẫn họ vào hốc đá do lựu đạn tạo ra. "Đa Cát, bọn chúng dùng cái gì mà tiếng nổ còn đanh hơn cả sấm vậy?" Trác Một Cường Ba phủi bụi trên người Đa Cát, đó là lựu đạn, một loại mình cầm tay. Chỉ cần không bị thương là tốt rồi. Hình như tên cao lớn bị thương, có vẻ đám dung này có cảm ứng với máu. Lạc Ma Á La vừa bắn yểm trợ vừa nói, "Không hẳn, trên người chúng ta đều bị thương, nếu chúng cảm ứng được mùi máu tanh, thì chúng ta đã toi mạng từ lâu rồi." Nấp trong hốc đá, Trác Một Cường Ba vẫn còn rùng mình, "Đại sư Á La, ngài nghĩ xem, có phải bọn dung này sinh ra trong này không? Tôi thấy như cổ nhân cố ý nuôi thả chúng vậy, nuôi nhiều loại sâu bọ đáng sợ này để làm gì?" Lạc Ma Á La nhìn chằm chằm vào bọn Cam Đức Giang, trong đầu nhớ lại cách thức khảo nghiệm dũng sĩ từng đọc trong thư tịch cổ, sau khi vượt qua cạm bẫy, phát huy thể lực đến cực hạn, dũng sĩ còn phải đánh bại một mảnh thú tà ác và mang một phần thân thể của nó về làm chứng nhận. Những sinh vật tà ác này có lẽ chính là thứ để chứng nhận đó. Lạc Ma Á La kinh hãi nghĩ. "Đa Cát, nhưng nếu không có động vật vào đây, đám dung chỉ ăn rễ cây, chẳng phải chúng đã gặm hết sạch từ lâu rồi sao?" Câu nói này làm Lạc Ma Á La tỉnh ngộ. Ông vừa bắn trả, vừa lẩm bẩm, "Phải rồi, nếu bọn sâu này cứ ăn mãi một thứ, chỗ này phải bị gặm hết sạch từ lâu rồi mới đúng, trừ phi..." Ông nhặt một mẩu dây leo đã bị đứt lìa, chúng có thể tự sinh trưởng, cái đám này là vật sống. Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên. Cam Đức Giang đã cho nổ một cánh cửa khác. Hắn không muốn vừa đối mặt với lũ dung, vừa phải dè chừng hai người cầm súng phía bên kia. Cổ Lực hét, "Cam Đức Giang!" Nổ cửa cũng không nói một tiếng. "Mẹ kiếp!" Hắn bỗng thấy cánh tay đau nhói, cúi xuống thì thấy máu. Cổ Lực giơ súng lên, "Thằng chó chết! Tao bắt mày đền mạng!" Cam Đức Giang đã lách sang một bên, đạn của Cổ Lực bắn vào không khí. "A!" Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Lực bị bao trong đám bụi mù. Cam Đức Giang, "Hừ! Ai bảo mày không cẩn thận, còn muốn trả thù tao, nằm mơ đi." "A, a." Cổ Lực gào thét xông về phía Trác Một Cường Ba. Khi hắn xông ra khỏi quần bụi, cả ba người đều thấy rõ, hai cánh tay Cổ Lực bị hai con dung dài hơn 2 mét cuốn lấy, chất mũ vàng nhỏ xuống đầu hắn, da thịt đã tan hết, nửa gương mặt lộ cả xương trắng, tròng mắt lồi ra như sắp rớt vẫn đang đảo tròn trong hốc mắt. Hắn vừa thấy hốc đá nơi ba người đang ẩn nấp liền liều mạng xông tới. Lạc Ma Á La thở dài, giơ súng lên, một viên đạn ghim vào đầu Cổ Lực. Thân hình lùn nhỏ đã lộ xương vai vẫn chưa ngã xuống, nửa gương mặt còn nguyên vẹn cố nhếch mép, lộ ra nụ cười cảm kích, rồi mới đổ gục. Sau màn tàn nhẫn đó, cả ba người đều không thể bình tĩnh lại. Đa Cát kêu lên "A" một tiếng. Trác Một Cường Ba quay lại, thấy chỗ vết thương đã băng của Đa Cát có máu thấm ra. Trận đỏ súng và vụ nổ lựu đạn vừa rồi đã làm vết thương của Đa Cát bị rách. Cả Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La đều luống cuống. Lạc Ma Á La vội băng bó cầm máu cho Đa Cát, còn Trác Mộc Cường Ba thì rối rít, cậu, sao lại làm vỡ vết thương ra thế? Ha ha! Tiếng cười như cú kêu của Cam Đức Giang vang lên trong đám bụi mù chưa tan hết, các vị, cứ từ từ chơi với đám sâu thịt ấy nhé. Ông đây không ở lại chơi chung nữa đâu. Nói xong, hắn liền nhảy sang một gian thạch thất khác. Đa Cát thấy Cam Đức Giang chạy qua cánh cửa đá, đột nhiên hét lên, đừng vào. Nguy hiểm! Cam Đức Giang không hiểu Đa Cát hét gì, cũng không thèm nghe. Vừa dẫm lên phiến đá lát sàn, sàn liền tách ra, để lộ kết cấu nguyên hình của gian thạch thất đó. Cam Đức Giang phản ứng nhanh, vừa thấy không ổn liền nhảy lên một trụ đá hình vuông, sau đó chuẩn bị nhảy sang trụ thứ hai, nhưng thân thể còn đang lơ lửng trên không thì bùng một tiếng, pháo khí vô hình bắn xuống như đập ruồi, hất văng hắn đập mạnh vào một trụ vuông khác, lại nghe vù vù, một luồng khí lưu hất luôn hắn xuống dưới trụ đá, nhẹ nhàng như quét rác. Tổng, thân thể nặng nề rơi thẳng xuống nước vàng vàng nổi bong bóng. Chẳng bao lâu sau, một cánh tay xương trắng còn lẫn gân thịt nhô lên, bám chặt vào góc một trụ đá vuông, rồi lại chìm xuống, cuối cùng không nổi lên nữa. Cảnh tượng hết sức kinh khủng, vô số dung mấp máy cái miệng ghê tởm ùng ùng kéo đến. Ba người không để bất cứ con nào lại gần trong phạm vi 5 mét. Súng tiểu liên hết đạn thì dùng súng lục, hết lựu đạn thì dùng lựu đạn sáng. Ánh lửa bùng lên giữa người và đám côn trùng. Sau khi đánh tan được lũ dung vây quanh, lũ ở chỗ khác lại kéo đến đông hơn, tham lam ăn xác đồng loại, con nọ cuốn lấy con kia thành một khối cầu thịt nhung nhúc, mà vẫn còn vô số con bên ngoài đang cố rút đầu vào. Bọn Trác Mộc Cường Ba đã hết sạch vũ khí trong trận chiến với lũ dung này, giờ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Quả lựu đạn khói cuối cùng cũng tàn trong không trung. Trác Mộc Cường Ba nằm xuống, chỉ đợi bọn côn trùng đến. Gã hối hận, lúc đầu sao không nghĩ đến việc giữ lại một viên đạn. Đa Cát mở to mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt tràn đầy sự băn khoăn và nhục nhã, nơi này thật đáng sợ. Còn khủng khiếp hơn cả rảnh bọ cạp, gò đĩa, đầm lầy đen cộng lại. Thánh sứ đại nhân, ngài nói đi, đây chính là thánh địa mà thôn công bố chúng tôi đời đời canh giữ đấy sao? Đây thực sự là nơi thờ cúng chư Phật sao? Trác Mộc Cường Ba không biết nói sao. Cảm nhận của vị thánh sứ đại nhân này về mọi thứ đang diễn ra còn sâu sắc hơn Đa Cát. Gã còn đang định hỏi Đa Cát, thì anh ta đã hỏi ngược lại gã rồi. Lạc Ma Á La điềm tĩnh, không phải các trưởng lão trong thôn đã nói rồi sao, đây là chốn tu hành của các thánh nhân, từng là vùng đất khởi nguồn của ôn dịch, tai họa, độc trùng. Vì vậy mới phải xây tượng Phật khổng lồ để trấn áp lũ quái thú đáng sợ này. Vì vậy mới để bậc dũng sĩ chân chính đến khiêu chiến, tiêu diệt bọn sinh vật tà ác này. Đây mới là ý nghĩa thực sự của thánh địa, tiếp nhận sự khiêu chiến của luyện ngục là sứ mệnh cả đời của những dũng sĩ bảo vệ thánh địa. Các trưởng lão nói vậy đúng không, Đa Cát? Đa Cát giờ mới định thần lại, ngập ngừng, nhưng mà, những thứ này, căn bản không phải thứ chúng ta có thể chiến thắng. Lạc Ma Á La, đúng vậy, thế nên chúng ta chưa thể xem là dũng sĩ chân chính được. Dũng sĩ chân chính phải có ý chí như sắt thép, có sức mạnh như bò mộng, nhanh nhẹn như chim ưng. Chúng ta đến được đây cũng là khá lắm rồi. Đa Cát cúi đầu, nhưng tôi đã là thợ săn giỏi nhất trong thôn rồi, chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ dũng cảm sao? Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, thánh sứ đại nhân, có phải tôi sắp chết rồi không? Trác Mộc Cường Ba giật mình, nói bậy gì thế, vết thương của anh có nặng đâu, sao mà chết được? Đa Cát nhìn tấm vải băng vết thương đang rỉ máu, tôi biết chứ, tôi sắp chết rồi. Bọn sâu sáng kia đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người tôi rồi, tôi sẽ bị chúng ăn thịt giống như người vừa nãy thôi. Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La đều kinh hãi, không ngờ Đa Cát lại quan sát sắc bén đến vậy. Bọn họ còn hy vọng Đa Cát chưa phát hiện ra đặc tính của lũ dung kia. Cảnh tượng ấy thực sự rất đáng sợ, bọn dung nhung nhúc hệt như vua ăn có dạ dày không đấy, dù có ăn bao nhiêu cũng không thỏa mãn được, mà ai dính cường toan chúng tiết ra thì sẽ bị ăn đến cả xương cũng chẳng còn. Trác Mộc Cường Ba, mẹ nó, pho tượng Phật mô phỏng cơ thể người này cũng giống thật quá nhỉ, cả ký sinh trùng cũng có nữa. Rồi gã nhảy dựng lên, dung đáng lẽ phải ký sinh trong ruột mới đúng chứ. Đây là dạ dày mà. Lạc Ma Á La cười khổ, sai rồi, có biết ruồi trâu không? Ấu trùng của chúng ký sinh trong dạ dày ngựa, đồng thời cũng kết nhộng luôn ở đó. Ba người bị một đám cầu thịt tựa như sinh vật ngoài hành tinh bao vây. Muốn xông ra ngoài thì phải đạp lên lũ dung khổng lồ. Đã chứng kiến kết cục của ba tên lính đánh thuê, bọn Trác Mộc Cường Ba không còn đủ dũng khí để làm vậy. Đạn đã hết, lại thêm một lũ dung đến ăn xác đồng loại, lựu đạn cũng có khả năng sát thương lớn, lũ dung đã quấn thành một đám lớn. Hơi cay, lựu đạn sáng, lựu đạn âm thanh, súng điện cao áp đều không có tác dụng, bọn dung đã tụ tập cách chỗ ba người chỉ dăm 3 mét. Đa Cát run rẩy đứng lên, nhếch mép cười thê thảm, thánh sứ đại nhân, tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng, hai người chạy đi. Cái gì? Trác Mộc Cường Ba không dám tin vào tai mình. Đa Cát lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, bán mạng mình chỉ vì một người vừa quen chưa đến một ngày. trong đầu Đa Cát rốt cuộc đang nghĩ gì. Trong lúc Trác Một Cường Ba còn đang ngẩng người ra, Đa Cát đã co chân chạy, nhưng lại bị Lạc Ma Á La giữ lấy gót chân, kéo giật ngược trở lại, đợi đã, làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Cậu cho rằng cậu có thể chạy được bao xa? Chỗ nào cũng có bọn dung này, chỉ cần bị con nào quấn phải là cậu không chạy được nữa. Cánh cửa kia cũng không phải là nơi chúng ta có thể đi vào. Ông ngước mắt nhìn lên, cánh cửa đá mà bọn lính đánh thuê đi vào đã bị một búi dây leo phình to chiếm cứ, trông như dạ dày một con quái thú. Đi vào đó lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bộ não Lạc Ma Á La xoay chuyển nhanh như chớp, gian đại sảnh này có lẽ là thạch thất lớn nhất mà chúng ta từng đi vào. Nếu là minh chứng cuối cùng của dũng sĩ cổ đại, thì ở đây phải có lối ra trực tiếp. Cánh cửa đá kia không phải là lối ra tốt, điều này không cần nghi ngờ, vậy còn những cánh cửa khác? Chúng ta có bỏ sót điều gì không? Nếu là khảo nghiệm tàn khốc nhất, thì cũng phải có lúc dừng lại. Nếu đã mở ra được, thì phải có chỗ nào đó đóng lại, nếu không chỉ riêng đám dây leo cuốn người trong thông đạo thôi, đã không ai vượt qua nổi. Thông đạo hình lòng ruột và hồ cường toan là dấu hiệu chỉ đường, còn nơi đây đích xác là dạ dày, vậy cơ quan mở ra ở đâu? Tim, đúng thế, nếu ta là người xây dựng nơi này, ta sẽ đặt chốt mở cơ quan tại vị trí của trái tim. Nhưng còn để đóng các cơ quan lại, có lẽ phải thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Nhưng trong hoàn cảnh này, không có cách nào để tìm cách đóng các cơ quan lại. Gượng đã, chất cường toan mà lũ dung tiết ra gần như không thể chống đỡ. Các bậc tiên hiền cổ đại lợi hại đến đâu cũng không thể cùng lúc đối mặt với nhiều sâu thịt như vậy mà vẫn an toàn rút lui. Có phải bọn dung này về sau mới có không? Không, kết cấu rãnh dưới đất này chính là để nuôi dưỡng chúng, chẳng lẽ trải qua 1000 năm, chúng đã sinh sôi nảy nở quá nhiều. Không giống lắm, dây leo cần nước mới sinh trưởng, có thể hạn chế số lượng dung. Hay là, người xưa có cách gì ngăn chặn chúng? Nếu nói chúng khát máu, thì ba người chúng ta đều bị thương, không có lý gì chúng không tấn công chúng ta ngay từ đầu. Toàn bộ những ý nghĩ này chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc, Lạc Ma Á La đã phân tích khái quát tình cảnh ba người đang đối mặt. Mấy hình ảnh chạy lướt qua đầu ông, hình ảnh giải phẫu dạ dày, thi thể nát bấy của tên lính đánh thuê, con dung rơi xuống người cường ba lại dãy dụa thoát ra xa, cầm cự một hồi lâu mà không thấy dung tấn công. Khi tất cả những hình ảnh đó sâu chuỗi lại, Lạc Ma Á La liền tự tin đứng lên. Trác Một Cường Ba càng hoảng hốt, chẳng lẽ Lạc Ma Á La cũng như Đa Cát, định dùng thân thể mình để mở đường máu. Lạc Ma Á La như nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, thản nhiên, yên tâm, tôi chưa ngốc đến mức lấy cứng chọi cứng với lũ dung đâu. Tôi chỉ kiểm chứng lại quan điểm của mình thôi, không được thì sẽ rút lui. Dưới ánh mắt của hai người, Lạc Ma Á La chậm rãi bước về phía trước, mỗi bước như tiến gần hơn đến vực sâu địa ngục. Dù bước đi trên đất bằng, nhưng tim Trác Một Cường Ba còn thấp thỏm hơn cả lúc đại sư nhảy thang treo ngược. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, khi khoảng cách giữa Lạc Ma Á La và lũ dung còn chưa đầy một mét, chúng nhất loạt ngóc cao đầu, cái miệng đầy nếp thịt híp híp trong không khí, rồi bỏ lại xác đồng loại, nhường ra một con đường. Lạc Ma Á La quay lại, thấy chưa, chúng ta không cần sợ chúng, đợt tấn công vừa rồi 100% lãng phí hỏa lực. Đi thôi, tôi biết đường ra rồi. Trác Một Cường Ba cùng Đa Cát đứng lên, ngạc nhiên, thế này, là thế nào vậy? Lạc Ma Á La, đáng lẽ chúng ta phải chú ý đến từ khi con dung đầu tiên rơi lên lưng cậu rồi. Nó không tấn công cậu, mà chúng ta đều có vết thương, khoảng cách gần vậy, sao chúng không tấn công chứ? Nếu đây là nơi người xưa dành cho dũng sĩ tu luyện, thì các dũng sĩ cổ đại làm sao vượt qua được lũ dung? Vì vậy, tôi mới phải thử xem có phải chúng ta mang thứ gì khắc chế được lũ dung hay không, quả nhiên. Trác Một Cường Ba đỡ Đa Cát đi tới bên cạnh Lạc Ma Á La, đó là cái gì? Lạc Ma Á La, cậu thử nghĩ xem, thứ gì chúng ta sở hữu mà đã nhiều lần giúp chúng ta? Trác Một Cường Ba tức khắc tỉnh ngộ, đặt tay lên túi bí mật ở ngực áo. Thiên Châu, bọn dung này có thể cảm ứng được Thiên Châu. Lạc Ma Á La, phải, tôi cũng không ngờ, hạt châu nhỏ bé này lại là vật thông hành của cả khu vực tu luyện này. Người không có Thiên Châu mà xông vào đây coi như cầm chắc cái chết, may có hạt châu này mới rời khỏi đây được. Đa Cát nhìn quanh, nhưng làm sao để rời khỏi đây? Lạc Ma Á La ngẩng đầu lên vùng tối bên trên, lên trên kia. Vì bị thương, việc leo trèo vốn rất đơn giản giờ với ba người trở nên khó khăn. Tốn nhiều sức mới tìm được lối ra trong bóng tối. Thật bất ngờ. Gian thạch thất khổng lồ đó ngoài bốn cánh cửa, trên trần nhà tối om còn có lối ra khác. Đa Cát phục lăng vị lão pháp sư này. Lạc Ma Á La, nhờ có thi thể bị ngã đến gãy xương tôi mới nghĩ đến điều này. Tôi nhớ lại lúc đó đã nói, hắn bị rơi từ trên cao xuống. Về sau nghĩ lại, dạ dày đương nhiên có hai lối ra, một trên một dưới. Nếu cứ đi vòng qua vô số gian thạch thất huấn luyện, kết cục của chúng ta sẽ giống như bọn lính đánh thuê. Giếng thẳng này cao đến cả 100 mét. Đứng trên một bình đài mới. Thạch thất bên dưới đã chìm vào bóng tối. Gian thạch thất bên trên này cũng rất lớn nhưng trống huếch trống hoác, chỉ có một cái bàn xoay khổng lồ ở giữa. Những văn tự cổ xưa trên bệ nền như vết tích của thời gian. Chính diện có hai cánh cửa lớn bằng đồng đóng chặt, không thể mở được. Sau khi hết hy vọng mở cửa, cả ba người đều tập trung vào cái bàn xoay lớn ở giữa phòng. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng cái bàn xoay đường kính cả 10 mét, Lạc Ma Á La nói, tốt rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Bàn xoay này chắc là để đóng toàn bộ các cơ quan lại, đây là trạm cuối cùng của quá trình tu luyện. Các dũng sĩ phải dùng hết sức lực mới có thể đóng toàn bộ cơ quan trong tượng Phật khổng lồ. Nào, chúng ta cùng hợp sức đóng nó lại. Lạc Ma Á La và Đa Cát ở một bên nâng tay nắm bằng đồng lên, Trắc Mộc Cường Ba ở bên kia ấn xuống. Dưới chân gã có một cái bệ nhỏ, một cái chày đồng có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên qua bệ đỡ, giữ chặt tay nắm của bàn xoay. Cũng không biết cái bàn xoay này nối liền với máy móc ở đâu, tóm lại là nặng đến mức tưởng chừng sức người không thể đóng lại được. Ba người tốn hết sức lực mới nhíp được một nấc. Trắc Mộc Cường Ba phải gác tay cầm bằng đồng vào bệ đỡ, nghỉ ngơi hồi phục thể lực, rồi cả nhóm mới lại vặn thêm được một nấc nữa. Cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã có hiệu quả. Đầu tiên là tiếng một lượng khí thể lớn xì ra, rồi tiếng nước chảy ồ ồ biến mất, cuối cùng dưới bệ phát ra tiếng lách cách như đã cố định vào đâu đó. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba mệt mỏi dựa lưng vào bệ đỡ mà thở hồng hộc. Không ai lại gần, nhưng cánh cửa phía trước thạch thất đã tự động mở ra, đồng thời các cửa đá khác dường như cũng tự mở hết. Tiếng các loại cơ quan khôi phục vị trí ban đầu vang lên liên miên. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, Trắc Mộc Cường Ba đã hồi phục sức lực, đi thôi, chúng ta đi tìm giáo sư và những người khác. Lạc Ma Á La và Đa Cát cũng đứng lên. Trắc Mộc Cường Ba đi trước dẫn đầu. Đa Cát không ngờ thể lực lại tốt đến vậy, khập khiễng theo sau Thánh Sứ Đại Nhân. Lạc Ma Á La mỉm cười thở dài, già rồi, đúng là già thật rồi. Mekin và Soa thoát ẩn thoát hiện trong mê cung huyết trì, không nghe thấy tiếng súng. Không rõ thuộc hạ của chúng đã hạ gục đối phương, hay bị đối phương tiêu diệt, hoặc cũng đang lạc lối trong mê cung này như chúng. Cả huyết trì im ắng như cõi chết, chỉ có ngọn lửa bập bùng trong gió lạnh lẽo chứng tỏ nơi đây từng có người qua lại. Mùi máu tanh ngàn năm và cái lạnh buốt kéo căng thần kinh. Những bộ xương khô, tượng ác ma tà Phật đổ nát bị ánh lửa hắt bóng lên tường càng thêm quái dị, vượt quá sức tưởng tượng. Mekin nắm chặt tay, có lúc vũ khí không còn tác dụng, chỉ có cơ thể mới thuộc về mình. Soa nghiến răng ken két, sự tĩnh lặng nơi đây khiến y sởn gai ốc, bầu không khí kích thích thần kinh, khiến y ức chế, chỉ muốn giết người, muốn thấy cảnh tượng con người bị giả thú, côn trùng cắn xé, máu me đầm đìa, không còn mảnh da lành lặn. Chỉ có khát vọng nghe thấy tiếng gào thét đau đớn mới khiến y không sợ hãi, cảm giác mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, không khí lạnh lẽo, nặng nề không hề giảm bớt. Càng xuống sâu, cảm giác ức chế càng tăng, như thể có kẻ địch vô hình đang rình rập. Mỗi tiếng động, mỗi cơn gió lạnh đều khiến chúng thêm căng thẳng, cả hai cùng thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Từ trên cao không thấy rõ các gian phòng huyết trì trùng điệp, giờ ở bên trong lại càng mù mờ, chỉ đi qua hai chỗ rẽ, xuống một tầng lầu, ngoảnh lại đã không thấy gian phòng vừa đi qua. Thi thoảng có bóng người thoáng qua, nhưng gắng sức đuổi theo, chỉ qua vài gian phòng là bóng người biến mất. Mekin không dám lớn tiếng gọi, không rõ sẽ nhận được tiếng trả lời của đồng bọn hay là phát súng của kẻ địch. Từ trường trong lòng núi này rất mạnh, thiết bị truyền tin đều tê liệt. Vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng xuống đến đáy huyết trì. Giữa vô số huyết trì nhỏ, có một kiến trúc hình quả trứng dựng đứng như một tổ ong khổng lồ. Trên đỉnh kiến trúc có rãnh nối với các huyết trì phía trên. Xung quanh có nhiều lối mở. Tám huyết trì bao quanh kiến trúc ở vòng trong, vòng ngoài có năm trước, bảy sau, hai bên trái phải mỗi bên 30 huyết trì, càng ra xa càng nhiều. Mặc dù không hiểu cách sắp xếp, nhưng các lối mở của tổ ong khiến Mekin và Soa nghĩ, nếu các huyết trì phía trên đổ đầy máu, rồi chảy xuống, thì tổ ong sẽ phun trào như suối nước nóng. Mekin lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp. Soa, chỗ này có lẽ không có thứ chúng ta muốn tìm. Mekin, có vẻ không phải, đây không phải chỗ để đồ quý giá. Khi đi qua tổ ong, Mekin vô ý liếc nhìn bệ đỡ, ánh mắt dừng lại. Trong mắt Soa, đó chỉ là một ký hiệu kỳ quái, nhưng Mekin biết rõ, đó là một cái tên. Đông, bảng 3. Y nhanh chóng xoay sang phía bên kia, thấy khắc trại, bảng 3, hai mặt còn lại là đảm, bảng 3 và mạc, bảng 3. Mekin run rẩy sờ vào những ký hiệu cổ xưa, khóe miệng giật giật. Soa, sao vậy? Mekin giấu vẻ mặt kỳ lạ, không có gì, đi thôi. Nhưng trước khi bước lên cầu thang khác, hắn lại nhìn tổ ong một lần nữa, ánh mắt mơ màng run rẩy. Soa chỉ cười khinh miệt. Đi thêm 10 phút nữa, Soa bắt đầu nổi giận. Những cầu thang lúc lên lúc xuống, có phòng chỉ nối với hai cầu thang, có phòng có 4 cầu thang, có ngõ cụt chỉ có một cầu thang. Cảm giác đi mãi vẫn như đứng nguyên một chỗ, muốn lùi cũng khó khăn. Đến khi thấy kết cấu tổ ong dưới đáy, sắc mặt Mekin càng u ám. Hắn trầm ngâm bước theo từng bậc thang, không buồn để ý đến xương cốt và tượng Phật quái dị. Nhưng ánh mắt hắn cho thấy, hắn đang tính toán điều gì đó, vẫn không ngừng đánh dấu lên cạnh cầu thang. Soa cũng chẳng buồn hỏi han gì. Lách cách, tiếng kéo chốt súng làm hai người giật mình, nhanh chóng ẩn nấp. Mekin rút khẩu M5, Soa nhét tay vào ba lô lấy ra một con chuột bạch béo nần nẫn. Mekin kéo chốt an toàn, chuột bạch đeo một hộp diêm nhỏ, đuổi theo hạt quả Soa vừa ném. Ồ! Chuột bạch đây mà! Ông Soa, ông chủ! Giọng nói vọng tới. Mekin gài súng lại, nhỏ giọng, Mark, còn bao nhiêu người? Trong bóng tối xuất hiện Mark và 6 tên nữa, 2 tên bị thương nhẹ. Mark mừng rỡ, tôi đã bảo mà, ông chủ và ông Soa chắc chắn không sao, một chút vấn đề nhỏ này sao làm khó hai người được. Mekin không để ý đến lời nịnh nọt của Mark, chỉ còn lại mấy người này thôi à. Mark, ông chủ, sau khi chúng ta tách ra lại có lối rẽ, người đông hang lại nhỏ, nên chúng tôi tự động tách thành hai nhóm. Sau đó lại có đường rẽ, Tây Mễ dẫn 5 người tách ra, 6 người tôi vẫn đều ở đây, không rớt ai. Hắn nhấn mạnh hai chữ, tự động. Mekin nhìn 6 người, thấy toàn hảo thủ như Lôi Ba, Ngưu Nhị Oa, biết đám thuộc hạ này phân chia đội ngũ thế nào. Đám còn lại chắc bị dùng làm vật hy sinh cả rồi. Nhóm của Tây Mễ có lẽ còn tàn dư. Nhưng vì chính Y và Soa đã tách đội trước nên Y không tra hỏi nhiều, bọn mày đến đây bao lâu rồi? Mark, chúng tôi đuổi theo bọn người Tây Tạng đến đây, cứ vòng lại ở chỗ này, không hiểu đám kia biến đâu mất. Nếu không phải chúng chạy nhanh, cả đám đã bị thịt sạch rồi. Soa thu chuột bạch, khịt mũi trước sự tự đại của Mark. Mekin, bọn chúng cũng ở đây. Bao nhiêu người? Không phản kháng gì. Mark, hình như còn 6 người, vừa nãy còn ở phía trước chúng tôi, có lẽ cách 3-4 tầng lầu gì đó. Phản kháng ấy à, vũ khí và nhân số không bằng chúng tôi, sao dám phản kháng, chỉ thi thoảng bắn bừa vài phát, không cho chúng tôi đến gần. Mekin tức giận, rắm chó, mày tưởng chúng sợ mày chắc. Tao đã bảo mày đi làm lính đánh thuê mới đúng, sao lại hiếu chiến thế? Mày có biết người ta đang làm gì không hả? Hắn túm cổ áo Mark, người ta đang tìm bản đồ, tìm đường ra, không có thời gian giỡn chơi với chúng mày. Chỉ có loại như mày trong đầu lúc nào cũng chỉ có giết người, không nhớ cái gì khác. Mày đã tìm thấy đầu mối nào để tìm bản đồ chưa? Mày nhìn kiến trúc này, tượng Phật này xem, có gợi ý gì không hả? Có dấu vết gì không hả? Có hay không? Ông chủ vừa gầm lên, mồ hôi Mark đã túa ra. Trước một loạt câu hỏi, hắn chỉ biết, không biết. Soa khuyên can, bỏ đi, theo đám người kia cũng không tệ, nói không chừng bọn chúng có thể dẫn chúng ta đi tìm bản đồ. Khục khục, 6 người hả, lúc chúng vào đây có 9 đứa cơ mà. Mekin lạnh lùng, chúng không muốn giao chiến với chúng ta, là vì chúng sợ đụng độ, sẽ hủy hoại kiến trúc ở đây. Đây là ưu thế của chúng ta. Từng, nghĩ cách theo chân chúng đi. Rồi hắn dùng tiếng Trung nói với Ngưu Nhị Oa, ném chuột sợ vỡ đồ, ha ha. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát mừng rỡ vì sống sót. Trước mắt chỉ có những cánh cửa đã mở toang, họ không chú ý đến gì khác. Mọi thứ đã phục hồi nguyên dạng. Họ đã leo lên hết pho tượng Phật khổng lồ, có lẽ sắp tìm thấy giáo sư Phương Tân và những người khác. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu sao động. Đi qua hết gian thạch thất này đến gian thạch thất khác, hai người đàn ông trẻ tuổi dần kéo giãn khoảng cách với Lạt Ma Á La. Thế nhưng, ở gian thạch thất nhỏ chưa đầy 50 mét vuông cuối cùng, cả hai không chú ý đến sàn nhà bằng đồng và vòng tròn trên sàn. Khi một chân Trác Mộc Cường Ba dẫm lên mặt sàn bằng đồng, bỗng nghe chen một tiếng, vòng đồng dưới sàn bật tung lên, kẹp chân Trác Mộc Cường Ba vào sàn. Đa Cát thấy vậy liền xông đến cứu thánh sứ, chen, anh ta cũng bị một vòng đồng khác khóa chặt. Cái khóa bán nguyệt chỉ hở một lỗ nhỏ ở giữa, bám chặt vào mắt cá chân Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhấc chân, cái khóa cũng nhấc lên theo, lôi theo một đoạn xích sắt dài. Bên phía Đa Cát cũng tương tự. Anh ta thử đi, được 3 mét thì không thể đi tiếp, nhưng Đa Cát không biết, khi anh nhấc chân bước thứ hai, dây xích dưới chân Trác Mộc Cường Ba đã bị kéo xuống bên dưới. Lạt Ma Á La bước đến cửa, vừa thấy Đa Cát kéo khóa đồng và một đoạn xích lớn lên, còn Trác Mộc Cường Ba đang ngồi xổm dưới đất, cố tách khóa đồng ra. Lạt Ma Á La sững sờ, đây là sàn quyết đấu cuối cùng. Sơ ý quá. Cùng lúc đó, Đa Cát đã kéo hết sợi xích, chuẩn bị dùng sức giật đứt nó ra, bỗng nghe cách một tiếng, bốn vách tường thạch thất có cát chảy trào ra, bốn cánh cửa và mái trần đều bắt đầu ép xuống. Lạt Ma Á La thét, là sàn quyết đấu hạn định thời gian. Khốn thật. Ánh mắt Lạt Ma Á La quét qua, trong thạch thất có 8 chỗ sàn đồng và sàn đá xếp xen kẽ nhau. Sàn quyết đấu tối hậu có thể chứa 8 dũng sĩ. Ông kêu lớn, mau nghĩ cách mở khóa, có lẽ chúng ta còn 15 phút, không? Có lẽ chỉ còn 10 phút nữa thôi, nếu không, tất cả sẽ chết hết. Đa Cát kéo sợi xích gắn dưới khóa đồng ra, nghi hoặc, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy Pháp Sư? Lạt Ma Á La, sàn quyết đấu cuối cùng, nơi dùng sinh tử để phân định thắng thua. Những cái khóa này không có chìa khóa nào mở được. Hai người chắc cũng thấy dây xích dưới khóa đồng rồi, chỉ cần số người bị khóa vào lớn hơn một, dây xích sẽ tự động bị buộc vào nhau. Cơ quan duy nhất có thể mở khóa chính là kéo dây xích dưới chân, giật khóa đồng của đối phương xuống đất. Khóa của người khác chính là chìa khóa để mở khóa của mình. Đa Cát, nhưng chân bị khóa bên trên, làm sao kéo cả chùm khóa xuống dưới sàn được? Lạc Ma Á La lạnh lùng, cách duy nhất để tự cứu mình, chính là chặt đứt chân đối phương. Nơi đây là sàn quyết đấu dùng tính mạng làm vật cược, không giết hoặc chặt đứt chân đối phương thì không thoát ra được. Cuối cùng tất cả đều chết, vì nó còn hạn chế thời gian. Có thấy những bức tường kia không? Nhìn theo hướng tay Lạc Ma Á La, thấy cát rơi trên không trung tạo thành phần đáy hình tam giác trên tường. Đây là dụng cụ đếm giờ như đồng hồ cát vậy, khi hình tam giác trên tường đầy cát, vách đá trên đầu và cửa đá bốn phía sẽ rơi xuống với tốc độ nhanh hơn bây giờ mấy lần, không ai thoát nổi cả. Không còn thời gian nữa, hai người có cách gì không? Vũ khí đã tiêu hao hết, không còn viên đạn nào. Trác Mộc Cường Ba lấy quốc chim leo núi, ngoắc vào mắt xích, bẻ đứt xích sắt được không? Lạc Ma Á La, chỉ có thể thử. Chen, sau năm lần bổ, và lần thứ sáu dốc toàn lực bổ xuống, hai tay Lạc Ma Á La tê rần, quốc chim gãy lìa, còn xích sắt vẫn y nguyên. Khắp người Lạc Ma Á La nhễ nhại mồ hôi, đây, không phải xích sắt bình thường, cả mũi quốc thép rồng cũng không làm gì nổi nó. Cát đã chảy ngập hơn nửa hình tam giác, Trác Mộc Cường Ba quýnh quán đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Chỉ có Đa Cát trầm mặt, tự hồ đã chấp nhận số phận. Lạc Ma Á La lật tìm trong ba lô, lẩm bẩm, còn công cụ nào khác không nhỉ? Trác Mộc Cường Ba kêu lên, bật lửa hàng cắt. Chúng ta có thể đun chảy nó ra. Gã và Lạc Ma Á La tìm bật lửa trong ba lô, loại bật lửa đặc chủng có thể phun ra ngọn lửa 3000 độ. Lạc Ma Á La đốt dây xích cho Đa Cát, còn Trác Mộc Cường Ba tự lo cứu mình. Gã hướng ngọn lửa vào móc xích, hơi nóng lan đến mắt cá chân, cổ chân bốc mùi khét. Trác Mộc Cường Ba nghiến răng chịu đựng. Nhưng mặc cho ngọn lửa nung đốt, tính dẫn nhiệt của xích sắt vẫn giữ nguyên, không hề bị nung chảy. Trác Mộc Cường Ba cuốn lên, một chân dẫm lên đầu kia sợi xích, vừa nung đốt, vừa dùng chân giật, nhưng vẫn không hiệu quả, ngược lại chỉ càng đau thêm. Bên kia Lạc Ma Á La cũng bế tắc, Đa Cát, dùng sức giật đi. Tức thật, sao lại không chảy ra nhỉ? Khí nén cao áp chỉ đủ dùng trong 5 phút đã hết sạch, giờ thì cả ba người đều ngây ra. Nhiệt độ 3000 độ, sắt thép bình thường chỉ cần dùng nửa nhiệt độ ấy là đã tan chảy rồi, mà vẫn không làm sợi xích này đỏ lên. Trác Mộc Cường Ba phẫn nộ, đây không phải xích sắt, đây là cái quái quỷ gì vậy? Gã hất văng chân lên, máu chảy xối ra từ vết thương vỡ, ngoài cảm giác bỏng, còn có cảm giác tê tê nữa. Lúc này, trần nhà đã hạ thấp xuống chỉ còn một nửa độ cao, cửa đá giờ phải không người mới chui qua được. Lạc Ma Á La nhìn kim tự tháp cắt trên tường, hình tam giác đã đầy 3/4, chỉ còn lại mỗi chóp nhọn. Đa Cát nhắm mắt, Pháp Sư, ngài đi đi, e rằng tôi và Thánh Sứ không đi được nữa rồi. Trác Mộc Cường Ba, đúng đấy, Á La Đại Sư, ngài đi trước đi, chúng ta không thể chết cả ba ở đây được. Lạc Ma Á La tức giận, đi. Tôi làm sao mà đi được? Cậu bảo tôi bỏ lại hai người mà đi sao? Vậy tôi biết ăn nói thế nào với họ đây? Tôi biết nói với Đường Mẫn tiểu thư của cậu thế nào đây? Tôi biết nói với Đức Nhân lão gia thế nào đây? Đa Cát khẩn cầu, xin ngài đấy, hãy đi đi, Pháp Sư Đại Nhân. Anh gào lên, ngài đi ra đi. Lạc Ma Á La đã đọc được quyết tâm trong ánh mắt Đa Cát. Ông giằng xé trong khoảnh khắc, cuối cùng vẫn lựa chọn lặng lẽ rời đi. Ông đã biết quyết định của Đa Cát, nhưng không thể nói với Cường Ba thiếu gia được. Khi vị sư già ra khỏi gian thạch thất đã phải quỳ cả hai chân xuống mới bò qua cửa được. Trác Mộc Cường Ba thở phào, tốt quá rồi, cuối cùng đại sư cũng chịu đi ra rồi. Thánh Sứ Đại Nhân. Đa Cát đối diện với Trác Mộc Cường Ba, cảm ơn ngài đã đưa tôi đi, trong giờ khắc đen tối nhất, ngài cũng không buông tay. Nhờ có ngài, mà cuộc đời tôi có ý nghĩa, không còn là một câu nói suông nữa. Trác Mộc Cường Ba biết Đa Cát muốn làm gì, gã kêu lên, đừng làm chuyện ngu ngốc, Đa Cát, chưa đến giờ khắc cuối cùng thì đừng buông bỏ hy vọng. Đa Cát trợn tròn mắt, mỉm cười, có lẽ tôi nên buông tay sớm một chút, Thánh Sứ Đại Nhân và Pháp Sư Đại Nhân cũng không phải vì tôi mà chịu khổ nhiều đến thế. Phật Tổ Vạn Năng đã có an bài từ trước, từ khoảnh khắc Thánh Sứ Đại Nhân chộp lấy tay tôi đã quyết định vận mệnh thuộc về ai. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, không có tác dụng gì trong hành trình tìm kiếm thánh địa của Thánh Sứ Đại Nhân, giờ đây, hãy để tôi dùng tình mạng nhỏ nhoi này mà mở đường cho ngài đi. Con dao đi rừng lóe lên, Đa Cát chém mạnh xuống chân mình. Trong tiếng gào thét xé ruột của Trác Mộc Cường Ba, máu tươi bắn tóe. Cơn đau khủng khiếp khiến Đa Cát ngất đi trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó đau đớn hơn lại làm anh sực tỉnh. Xương chân đã đứt, nhưng chân chưa lìa ra, vẫn còn ít da thịt dính lại. Mặt Đa Cát vặn vẹo, nghiến chặt răng, đạp mạnh vào khóa đồng, lấy thân mình làm trọng tâm, giật mạnh một cái, cẳng chân đã gãy lìa. Mặt Đa Cát tái nhợt, máu chảy ồ ồ, Trác Mộc Cường Ba kinh hãi sững sờ, Lạc Ma Á La ngoảnh mặt đi. Đa Cát gượng cười, rút chân ra khỏi khóa đồng, rồi dùng thân thể hút cả Trác Mộc Cường Ba đang ngây ngẩn lao về phía cửa đá đang sắp đóng lại. Sợi xích dưới chân gã cũng theo đó mà kéo ra. Khi khóa dưới chân Đa Cát chìm xuống sàn, khóa nơi chân Trác Mộc Cường Ba liền cách một tiếng, mở tung ra, rồi cơ quan dưới sàn xoay cuốn dây xích lại. Lạc Ma Á La đã chuẩn bị, khi Trác Mộc Cường Ba loạn choạng lại gần cửa đá, ông liền thò tay kéo mạnh, khiến gã ngã nhào, rồi kéo ra ngoài. Lúc này cửa đá chỉ cách mặt đất một quãng đúng bằng đầu người, đầu Trác Mộc Cường ba đập vào mép cửa đá, ngất xỉu. Lúc này Đa Cát muốn ra cũng không thể chui qua cửa đá nữa, mà anh cũng không còn sức để bò đến cửa. Đa Cát ném ra một vật nhỏ, "Pháp sư, xin ngài hãy mang thánh thạch giao cho ca ca. Cả thứ này nữa, bảo cô ấy đừng đợi tôi ở cổng thôn." Cánh cửa đá hạ xuống, Đa Cát cảm thấy nhiệt độ và thể lực theo dòng máu từ từ chảy ra khỏi cơ thể. Ý thức cuối cùng của anh phảng phất như quay về quá khứ, dưới gốc cây bách lớn, cả đám trẻ con đang vui đùa ầm ĩ, Điệt Bất, Đa Cát Điệt Bất. Điệt Bất, Điệt Bất, Đa Cát Điệt Bất. Đứa bé trai gầy gò quỳ dưới đất, Quật Cường không để nước mắt rơi, vẫn lớn tiếng cãi, "Tao không phải Điệt Bất. Tao không phải." Đúng mày rồi, bố mày là Điệt Bất, mày cũng là Điệt Bất. Mãi mãi mày cũng vẫn là Điệt Bất. Đợi mà xem đi, tao sẽ trở thành thợ săn giỏi nhất làng này, thánh sứ đại nhân đến thôn làng, sẽ chỉ dẫn mình tao đi thôi." Đứa bé trai thọc tay xuống bùn, bóp thật chặt. Sau khi bọn trẻ con đã đi hết, nó đứng lên, nhìn cô bé gái trước mặt, bực dọc, "Này, con bé kia, sao mày vẫn không đi? Vừa nãy không phải anh trai mày đầu têu bắt nạt tao hả? Cẩn thận tao đánh mày đấy." "Ừ, cái, anh không làm thế đâu." Đôi mắt cô bé rất sáng, tựa như biết nói chuyện. Cô rụt rè, cúi đầu mặt đỏ bừng, "Xin lỗi, em thay anh trai xin lỗi anh. Hôm ấy, con dê con ấy, em biết anh đã cứu nó. Cảm ơn anh nhiều lắm." Đứa bé trai cười ác độc, "Hay. Cảm ơn thì phải có thành ý chứ, từng, phải làm thế nào nhỉ, thế này đi nhé, sau này làm vợ tao đi." "Làm vợ là cái gì?" "Vợ ấy hả? Chính là có bánh bơ thì cùng ăn, có trà sữa thì cùng uống, ngày ngày đều chơi chung." "Thật không hả? Hay quá đi, anh phải giữ lời đấy nhé." "Được, nào, móc tay nào, không được hối hận đâu nhé." "Nhưng mà, giờ tao phải vào rừng đây, A Ba bảo rồi, chỉ có rừng sâu mới dạy chúng ta thế nào để trở thành thợ săn ưu tú nhất. Ở trong thôn thì không học được đâu. Tao nhất định sẽ cho mấy lão già trong thôn ấy biết, Đa Cát này mới là thợ săn giỏi nhất thôn công bố, Đa Cát này mới là người thánh sứ đại nhân coi trọng, hừ." "Ừ, vậy em sẽ ở cổng thôn đợi anh về nhé, đừng quên lời hứa của chúng ta đấy." Những mảnh vụn ký ức băng qua dòng sông năm tháng, âm thanh của đá hạ xuống nặng nề khiến cả gian thạch thất chìm vào tăm tối. Đa Cát thấy thân thể mình lạnh buốt, lạnh hơn bất cứ lúc nào. Trong bóng tối, không có ánh sáng, đầu gác lên sàn nhà băng lạnh, thật yên tĩnh. Đa Cát chậm chậm nhắm mắt lại. Sáu người đã có bốn người ủ rũ mệt mỏi không phấn chấn lên nổi. Trương Lập, Nhạc Dương vai trái vai phải đều không thể nhấc lên, chân giáo sư Phương Tân sưng vù, phải rạch quần tránh bị bầm huyết, Ba Tang mặt mũi bầm dập, cơ bắp cánh tay cầm súng co giật, Đường Mẫn đã thay đổi vẻ dịu dàng, trở thành nữ chiến sĩ kiên cường, gương mặt trắng nhợt, thân thể mảnh mai vẫn đứng vững như thể bên trong là cốt thép. Một người phụ nữ khác đang lau vết máu trên trán, không ngớt nhìn về phía trước, khiến người ta không thể nhận ra cô bị thương nặng nhẹ thế nào. Nếu cả nhóm người phải ngã xuống, chắc chắn cô sẽ là người cuối cùng. Khi bị đám dây leo và bọn lính đánh thuê tấn công, chính người phụ nữ này đã dẫn cả nhóm thoát khỏi con đường chết, đồng thời còn vòng ra phía trước đám người do Mát dẫn đầu. Mặc dù trên đường có giao chiến với ba nhóm vũ trang bị tách ra, nhưng hai bên vừa tiếp cận đã tản ra, nổ súng bên trong hang động như máy nghiền thịt chẳng khác nào tự sát. Nhạc Dương sau khi nổi cơn khùng điên ở thập tướng tự tại điện đã bình tĩnh lại. Từ sau lúc đó, bọn họ vừa đánh vừa rút, Lữ Cánh Nam không tra hỏi. Trương Lập hỏi hai lần nhưng Nhạc Dương đều lảng sang chuyện khác. Bị bọn Mát bám riết, họ vừa chạy qua lại xung quanh huyết trì lững lơ, vừa tìm kiếm lối ra và bản đồ. Theo chỉ thị của Lữ Cánh Nam, họ cố gắng không nổ súng giao chiến, tránh được thì tránh, đến lúc bất đắc dĩ mới bắn vài phát súng để giãn cự ly. Ba Tang rụt đầu vào trong cửa, tỏ ý là tạm thời không có người bám theo. Lữ Cánh Nam quan sát xung quanh, tự hồ không còn con đường nào khác, từ đây đi tiếp lên 7-8 tầng nữa là hình như đã gần chỗ ban đầu đi xuống khối lập phương. Cô bình tĩnh phân tích, nhóm 7 người đầu tiên và hai bóng đến sau có lẽ đã gặp nhau, nhưng họ không nổ súng, vậy đó là cùng một bọn. Giờ chúng ta phải đối mặt với 9 tên có vũ trang, có lẽ đây là số người còn lại cuối cùng của chúng, không tách ra chiếm lĩnh các vị trí quan trọng chứng tỏ chỉ huy của chúng bất lực, e là Ben không ở trong đám này. Chúng ta cần phải tìm thấy bản đồ trước bọn chúng. Phòng ốc ở đây chúng ta đã kiểm tra hết, rõ ràng không phải nơi để đồ quý trọng. Phía trước là đoạn rẽ cuối cùng rồi, nếu vẫn không thể tìm ra đường nào khác thì chúng ta đành phải rời khỏi đây thôi. Giáo sư Phương Tân chỉnh lại gọng kính, chỗ này có lẽ là nơi sâu nhất của tượng Phật rồi, muốn rời khỏi thì chỉ còn cách đi ngược đường cũ mà trở lại. Lữ Cánh Nam không nói gì. Đi ngược đường cũ tức là thế nào, cô không cần giải thích. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cô buông một tiếng, đừng dừng lại. Cách cách, giáo sư Phương Tân giẫm gãy một bậc thang tròn, phát ra tiếng động lớn. Trương Lập và Nhạc Dương vội kéo ông lại, kẻ địch bên dưới lập tức có phản ứng. Lữ Cánh Nam quan sát bên dưới, vung súng lên, cẩn thận, để tôi đi mở đường. Đường Mẫn cũng giật chốt an toàn, tôi đoạn hậu. bốn người đàn ông đi giữa đều cảm thấy ngượng ngùng. Trác Mộc Cường ba tỉnh lại, nhận lấy di vật của Đa Cát từ tay Lạc Ma Á La, một cái thiên châu và một cái kèn ngọc. Gã trầm mặt trước cánh cửa đá suốt 10 phút, cánh cửa hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ mở ra lần nữa. Kể từ hôm nay, cái mạng này của Đa Cát chính là của Thánh Sứ Đại Nhân rồi, Đa Cát sẽ theo Thánh Sứ Đại Nhân đi khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Dù đem thân mình xuống A Tỳ địa ngục, chịu đủ 18 loại khổ sở đớn đau, cũng nhất thiết bảo vệ bình an cho Thánh Sứ Đại Nhân. Hình ảnh Đa Cát vỗ ngực thề thốt vẫn còn rõ mồn một. Lúc đó gã chỉ cười cho qua, nhưng giờ đây, Đa Cát đã dùng chính mạng sống để xác nhận lời thề ấy. Đa Cát. Trác Mộc Cường ba nén nỗi bi thương xuống đáy lòng, cất di vật của Đa Cát vào túi áo, can đảm xoay người lại, đại sư, chúng ta đi thôi. Lạc Ma Á La nhìn thấy trong mắt người đàn ông này sự thấu hiểu về sinh mệnh sâu sắc hơn, thầm nhủ, Cường ba thiếu gia, cuối cùng cậu cũng dần lĩnh ngộ ra rồi. Đây chính là con đường cậu phải đi, con đường của cuộc đời cậu. Trác Mộc Cường ba không rơi nước mắt, gã phải mang theo sự kiên cường của Đa Cát mà tiếp tục hành trình. Gã tin chắc rằng tìm kiếm Bạc Ba La là sứ mệnh mà số phận đã an bài cho gã. Thông đạo này rất dài, càng đi càng xa khỏi khu vực dây leo. Đứng trước hai lối rẽ, Trác Mộc Cường ba chọn hướng đi sâu vào trong vách đá, tin rằng giáo sư Phương Tân và những người khác cũng chọn con đường này. Đi trong bóng tối hồi lâu, hai người cũng tìm thấy lối ra. Đó là một cánh cửa ngầm, mở ra là một thông đạo hình vuông màu đỏ son, trên tường vẽ hình Y Xá Na Thiên đang giảng yêu trừ ma. Xương cốt và hình vẽ thần ma chi chít trên tường khiến hai người chấn động, nhưng chỉ trong chốc lát đã định thần. Ở chân tường, nhóm giáo sư Phương Tân đã để lại dấu hiệu rõ ràng. Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma đưa mắt nhìn nhau, lộ ra một chút hân hoan, bắt đầu tăng tốc đuổi theo nhóm của Lữ Cánh Nam. Lúc này, nhóm Lữ Cánh Nam đã đi hết đường. Sau khi rời khối lập phương, vách núi lại có một thông đạo hình vuông nữa, rộng chừng chục mét, bậc thang vô số, càng đi càng lên cao. Hai bên là giá nến, bên trên là phi thiên dạ xoa đang bay xuống nhìn, chân tường chạm nổi vô số thần Phật. Bên trong thông đạo có hai hàng chuyển kinh luân còn khá nguyên vẹn, có xương cốt nằm phủ phục bên trên. Cuối đường là một cánh cửa, hình nhị thập bát tú trên gỗ mục vẫn còn lờ mờ. Một điều rùng rợn là những xác khô đứng bên cạnh chuyển kinh luân, khác với xương cốt dưới đất, chúng đứng thẳng nghiêm trang, như bảo vệ chuyển kinh luân. Thậm chí có xác khô còn đang kết thủ ấn, trông như những người chết trong sự an nhiên tự tại. Lữ Cánh Nam cẩn thận đẩy nhẹ hai cánh cửa gỗ, nhưng chúng đổ sập xuống, tung bụi mù mịt. Không đợi bụi tan, bốn người trong nhóm đã xông vào nội điện. Đường Mẫn và Ba Tang đứng ở hai góc kiểm soát, sẵn sàng chặn đánh địch. Gian nội điện trong vách núi này cực kỳ quái dị. Đẩy cửa ra là một hành lang rộng 3 mét. Chính diện là một bức tường đá, có nhiều cửa, một số đã sập hoàn toàn, xác chết rải rác. Trong cửa không phải lối thông mà là những am thờ Phật ba mắt hình dáng khác nhau. Phía bên kia bức tường cũng vậy, vách đá có vô số hốc thờ Phật, lớn nhỏ đủ cả. Hành lang này dài khoảng 200 mét, ngang 150 mét, quay thành hình chữ nhật. Vòng đầu tiên đã có hơn trăm tượng Phật lớn nhỏ, tất cả đều còn nguyên vẹn. Đi hết vòng tượng Phật thứ nhất, ở giữa lại có một vòng tượng nữa, tổng cộng có bốn vòng tượng Phật như thế, khoảng hơn 300 pho, cùng hướng mặt vào phía trong. Chính giữa là một tọa đài do vô số cánh tay giơ lên trời chống đỡ, tiếc là trên đó chẳng có gì. Nhạc Dương thất vọng nhảy khỏi tọa đài, lắc đầu. Giáo sư Phương Tân thập khiển đi tới, tiếc nuối, bị người ta lấy đi rồi à. Chỗ này có lẽ là đàn tế quan trọng nhất. Vật đặt ở giữa chắc chắn không phải thứ tầm thường. Nhìn cách sắp xếp những tượng Phật này, có lẽ là một hình mạng Đà La, thật đáng tiếc. Trương Lập nói, xung quanh vẫn còn ba cánh cửa, chưa chắc đã không tìm thấy. Lúc này, ngoài cửa có tiếng súng, Lữ Cánh Nam, bọn chúng đuổi tới rồi, chúng ta đi qua cửa phía Tây, hỏa lực của ta không thể áp chế chúng. Gọi Đường Mẫn và Ba Tang rút về, để những tượng Phật này tạm thời làm chúng mê hoặc, chúng ta tranh thủ thời gian, tìm hết những nơi còn lại. Gian phòng phía Tây không lớn, đỉnh đồng, trương gỗ bọc thép to như quan tài. Trên tường vẫn vẽ tranh thần Phật. Ruột an rỗng, trong đỉnh đồng xếp một đống đầu lâu, một số bị phạt bay nắp sọ. Trong trương gỗ có nhiều bình gốm được xếp ngay ngắn, miệng bình trắc kín vữa. Nhạc Dương lắc thử một cái, bên trong có nước, nhưng giáo sư Phương Tân cho rằng không nên tùy tiện mở ra. Lữ Cánh Nam cũng nghĩ nên đợi cán bộ chuyên trách nhà nước đến kiểm tra. Một góc phòng chất đầy đạo cụ quái dị, trên tường treo nhiều mặt nạ như mặt nạ kịch Tây Tạng, dưới chân tường là búa xương, chung, chày kim cương. Nơi này có vẻ như là một cái kho. Không xem xét kỹ, cả đoàn người vội đi vào một cánh cửa khác, sang gian phòng phía bắc. Ở đây trần thiết rất phức tạp, mấy chục cây trụ đá đều được tạc hình người đứng. Chính giữa là một pho tượng Phật nằm tư thế kỳ dị, ngửa mặt lên trời, 13 cánh tay giơ lên, như đang đòi giật thứ gì đó, ba gương mặt vặn vẹo nhìn trời, xếp thành một hàng. Nhìn tổng thể, pho tượng như con rết bị lật ngược. Bên dưới tượng Phật là giường khô lâu, một con rắn mang bành quấn quanh. Tượng Phật nằm dài hơn chục mét, giường khô lâu ghép từ đầu lâu người thật. Bức bích họa lớn trên tường đối diện với cửa đã bị tróc lở nghiêm trọng, lấy phần eo tượng Phật nằm làm trung tâm. Giáo sư Phương Tân định kiểm tra kỹ, nhưng chưa kịp xem thì Nhạc Dương đã thúc giục, đi thôi giáo sư, chúng ta đến gian phòng tiếp theo. Bước lên bậc thang cuối cùng, phía trước là cửa lớn mở rộng. Trong túi Soa vang lên tiếng tích tích, y lấy bộ điều khiển như điện thoại di động, thấy đèn xanh sáng, liền mừng rỡ, có tín hiệu rồi, xem ra chỗ này đã gần mặt đất, không còn bị nhiễu sóng nữa. Mekin, vậy còn không thả lính trinh sát ra đi. Lần này tổn thất quá lớn rồi, tôi không muốn tăng thêm thương vong. Soa, chuyện ấy đương nhiên rồi. Dứt lời liền kéo ba lô, một con bồ câu đeo anten trên đầu bay vào cửa. Toàn bộ gian điện đường này là một hình chữ nhật, ngoài gian thiên Phật điện ở giữa, ba gian còn lại ở ba phía đông, tây, bắc, đi hết một vòng thì không còn đường ra nào khác. Lúc này sáu người đang ở gian điện phía đông, cũng là gian cuối cùng, còn bọn Mekin đã vào thiên Phật điện, làm phát ra tiếng động lớn. Trương Lập nắm chặt súng, đành liều với chúng vậy. Lữ Cánh Nam đứng phía sau bức tường bên cạnh cửa nhỏ giọng, không vội, tạm thời chúng chưa phát hiện ra chúng ta, dù chưa biết nơi này không còn lối ra, thì cũng không thể biết chúng ta đang ở đâu, cứ liệu tình hình rồi tính. Dù chúng vào theo hướng nào, chúng ta đều có thể thoát ra từ một cánh cửa khác. Cô nhìn quanh gian điện cuối cùng, nơi đây có vẻ giống một công trường khai thác đá hơn. Vách tường đá bị khoét thành lỗ lớn, dưới đất là đủ kiểu tượng Phật đã thành hình và chưa thành hình, xen lẫn là vô số xương khô. Giáo sư Phương Tân không dám chậm trễ, nội dung trong bốn gian đại điện quá phong phú, mà thời gian lại cấp bách, ông không thể quay phim hết. Trên tường gian đại điện này treo đầy những bức thang ca màu đen. Vì không có ánh sáng nên rất khó biết chúng mô tả gì, kể cả có thiết bị nhìn trong bóng tối cũng chỉ nhận được hình ảnh lờ mờ, nhưng chỉ riêng những hình ảnh ấy cũng đã khiến giáo sư Phương Tân kinh hãi, vì chúng mô tả cảnh tượng tế máu, tế người sống và các phu thuật cổ. Sau khi xem xét, nhóm Mekin tiến vào thiên Phật điện. Với sự hỗ trợ của trinh sát binh, những cơ quan nhỏ tự phát ra tiếng động đã hoàn toàn bại lộ, kế nghi binh của Lữ Cánh Nam cũng vô tác dụng. Mekin nhảy lên bệ tượng Phật nghìn tay, nhìn bệ tượng trống không và dấu chân bên cạnh, cuốn cùng, bị chúng lấy mất rồi, mau đuổi cho tao. Gượng đã. Soa, nhìn cho rõ, tuy vết chân này mới dẫm, nhưng chỗ đặt đồ vật đã trống từ lâu rồi. Không phải chúng lấy đâu, có lẽ chúng ta lại công toi rồi. Không thể nào, nhất định là ở đây. Mekin hơi nổi cáu. Mất bao nhiêu thủ hạ, hắn khó mà chấp nhận. Soa đứng ở giữa bệ tượng, giờ có ba cánh cửa, cửa nào cũng đóng, chúng ta đuổi theo hướng nào. Mekin thầm tính toán, chia quân làm ba đường thì không đủ người, tập trung vào một hướng thì có khi đối phương chạy mất. Hắn sắp xếp, Lôi Ba, Đính, Đạt Kiệt, Lâm, bốn thằng mày theo các truy kích chúng nó, đám còn lại ở đây canh cửa với tao, không để đứa nào thoát hết. Soa cười, có thể sử dụng thiết bị điện tử rồi thì chuyện gì cũng dễ. Y đeo thiết bị hồng ngoại nhìn trong bóng tối, lắp microphone vào tai, ấn một nút trên súng, thân súng bắt đầu xoay chuyển, mở ra bên cạnh một màn hình video, bên cạnh còn có một bao da nhỏ, máy điều khiển sinh vật của Soa cắm vào vừa vặn. Những người khác cũng lần lượt gắn thiết bị thông tin, thiết bị nhìn trong bóng tối và các thiết bị điện tử khác, vũ trang đầy đủ. Soa thử liên lạc với Mekin qua thiết bị truyền thông, xác định tín hiệu không có vấn đề, liền một tay giơ súng tiến đến cánh cửa phía tây, xuất phát thôi các anh bạn. Chúng ta đi săn, nhưng chớ để con mồi làm bị thương đấy nhé. Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La đứng ở chỗ cao nhất của kiến trúc lập thể, kinh ngạc, đây là chỗ nào vậy? Lạc Ma Á La không trả lời được, chỉ trầm ngâm, đây là đâu? Sao ta chưa từng nghe nói đến nhỉ? Trong tài liệu cũng không có ghi chép nào. Chẳng lẽ đây là trung tâm bí mật của Thánh Luyện Đường? Nhìn hình dáng này, rõ ràng là do cả nghìn huyết trì đang xen chồng chéo ghép lại. Cần phải báo cáo về nơi này cho hội đồng trưởng lão, nói không chừng lại ẩn chứa bí mật về sự biến mất của Thánh Giáo. Ông hỏi, thế nào rồi? Có phát hiện ký hiệu của họ không? Trác Mộc Cường Ba bước đi mấy bước, có rồi. Ở đây này, chúng ta xuống đó thôi. Hai người lao nhanh giữa các gian huyết trì. Ký hiệu của nhóm giáo sư Phương Tân rất rõ ràng, không chỉ để chỉ đường, mà còn đánh dấu lối rẽ. Có được những dấu hiệu này, Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La thoải mái hơn. Tuy nhiên, Trác Mộc Cường Ba chợt nhìn thấy những màu sắc bắt mắt trên cầu thang, những ký hiệu này không phải của nhóm giáo sư Phương Tân, trông còn nổi hơn cả ký hiệu của chúng ta. Lạc Ma Á La nghiêm túc, từng, những ký hiệu này mới được đánh vào, không phải họ lưu lại, chắc là của bọn Ben. Bọn chúng cũng mò được đến đây rồi, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp đội ngũ, không còn thời gian quan sát những gian phòng kỳ quái này đâu, để nghiên cứu sau vậy. Đi thôi. Lời ông chưa dứt, trong bóng tối xa xa có tiếng súng, kèm theo tiếng lựu đạn nổ. Trên cao vẫn còn ba người đang quan sát Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La. Tên miệng rộng đầu nhọn ở mé ngoài nói với tên bên trái, bọn chúng đi rồi, chúng ta cũng mau bám theo thôi. Trong miệng hắn ngậm một mẩu dây leo gặp nước sẽ phình to, đang bị hắn nhai như nhai sâu béo. Tên này là Lâm Nhân. Tên ở giữa có vết sẹo nổi bật, chính là Tây Mễ. Tây Mễ thản nhiên, chớ đuổi gấp như vậy, sẽ bị phát hiện. Chúng ta chỉ có ba người, còn chúng thì hình như lần theo ký hiệu của đồng bọn mà đến đây, ai biết phía trước còn bao nhiêu đứa nữa. Người đứng bên phải Tây Mễ nói, nếu không được thì chúng ta cứ theo đường cũ mà trở ra, đằng nào cơ quan cũng dừng lại hết rồi. Tên này là Hồ Chi Quân. Tây Mễ, xem tình hình thế nào rồi tính sau. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng súng. Soa mở cánh cửa phía Tây, nhưng không xông vào, mà chỉ thả hai con bồ câu trinh sát mở đường. Bồ câu trao liện trên không trung truyền hình ảnh toàn cảnh qua ống kính nhìn đêm, rồi bay đến gian đại điện phía đông. Trương Lập thì thầm, chúng đi phía bên kia, chúng ta xông ra nhé. Đợi chút đã, có vẻ không ổn lắm, hình như chúng chia làm hai nhóm, một nhóm trấn ở gian đại điện chính giữa. Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại nhìn Ba Tang cũng nhíu mày. Nhạy cảm nghề nghiệp cho hai người biết, nguy cơ đang từ từ áp sát. Ơ kìa, cái gì thế kia? Nhạc Dương hạ giọng đầy kinh ngạc. Trương Lập cũng trông thấy, rồi thở phào, có quái gì đâu mà phải kinh ngạc, chỉ là một con bồ câu thôi mà. Bồ câu? Ở đây sao lại có bồ câu được? Cả hai gần như cùng lúc nhận ra điều bất thường. Soa nhìn nét mặt kinh hoảng của Nhạc Dương và Trương Lập trên màn hình, nói với Mét Kinh, gian đại điện này đã bịt kín rồi, chúng ở sau cánh cửa phía đông, tôi xông vào đây, anh chặn cửa nhé. Hừ, không chạy thoát được đâu. Bị phát hiện rồi. Lữ Cánh Nam là người đầu tiên phản ứng, đạp bay cánh cửa đã mục nát, ném hai quả lựu đạn sáng, làm nhiễu loạn tầm nhìn và khả năng nghe của địch, rồi dẫn cả nhóm lui về phía sau, đồng thời gài một quả mình khói hẹn giờ trên vách đá. Hai con bồ câu kia bay trong bóng tối, xem ra muốn tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn là không thể. Những kẻ truy kích thường có hỏa lực mạnh hơn, điều này tạo cho chúng tâm lý tự cao tự đại. Nếu quay ngược trở lại phản kích phủ đầu, phe mình sẽ chiếm được ưu thế tâm lý. Lữ Cánh Nam vừa rút lui vừa sắp xếp phương án tác chiến. Hai nhóm cuối cùng cũng gặp nhau trong gian đại điện phía bắc. Quả nhiên, Soa đang chạy đuổi, không điều khiển bồ câu trinh sát. Nghe tiếng nổ trong đại điện và tiếng súng phản kích, y nghĩ rằng kẻ địch đang giao chiến với Mét Kinh trong đại điện, còn mình thì sẽ vòng ra phía sau tập kích. Không ngờ đối phương lại giảo hoạt quay đầu trở lại, thành ra lúc có bóng người xuất hiện trong thiết bị nhìn đêm, y còn tưởng đó là người phe mình. Hai tốc người đều nằm thụp xuống đất, bắn nhau tán loạn. Vì nhất thời sơ ý, các sản phẩm công nghệ cao của Soa như sinh vật điều khiển từ xa, súng quay ngoặt được, khóa điện tử đều không kịp dùng. Còn bọn Mét Kinh thì bị lựu đạn sáng che mất tầm nhìn, tưởng địch thừa cơ tấn công, chỉ biết chĩa súng vào cửa mà bắn. Đợi đến khi nhận ra có điều bất ổn thì mình khói hẹn giờ lại bùng lên, khiến bọn chúng không dám xông vào cửa phía đông. Đến khi tiếng súng nổ đì đoàn trong gian điện phía bắc, Mét Kinh lại lo có người nấp phía sau màn khói, vậy nên không dám vọng động. Mặc dù vũ khí trang bị của nhóm Lữ Cánh Nam không bằng nhóm Mét Kinh, Soa, nhưng trong cuộc chiến này, nhóm của cô đã chiếm được thế thượng phong ngay từ đầu. Hai bên vây quanh tượng Phật nằm trong gian điện phía bắc giao chiến ác liệt. Tiếng súng vang dội, lựu đạn nổ liên hồi, ánh lửa chớp nhoáng, bụi đá bay mù mịt. Đạn lạc thi thoảng găm vào cục đá, tạo thành những tiếng chát chúa. Gian điện có nhiều trụ đá, lại thêm tượng Phật lớn chắn giữa, khiến việc tấn công trở nên vô cùng khó khăn. Theo chỉ thị của Lữ Cánh Nam, Ba Tang và giáo sư Phương Tân đã nhanh chóng chiếm vị trí hai bên tượng Phật. Trương Lập và Nhạc Dương lợi dụng các cánh tay tượng Phật làm lá chắn, lặng lẽ leo lên cao, quan sát vị trí của đối phương qua khe hở giữa các ngón tay. Mét Kinh hỏi qua bộ đàm, kẻ chúng có bao nhiêu người? Soa đáp, vì hỗn loạn quá, không rõ. Chết tiệt, súng nhỏ mà cũng ghê gớm thật. Mét Kinh nhìn hai khung cửa, một tối một sáng, hạ giọng, nghe cẩn thận, lập tức đến tiếp viện. Nói rồi, hắn ra hiệu cho Mát, thuộc hạ thân tín, thăm dò hỏa lực đối phương. Mát dẫn hai lính đánh thuê, bắn tỉa vào màn khói, rồi quét một loạt đạn dài. Không thấy phản hồi, chúng liền dùng chiến thuật yểm trợ lẫn nhau, từ từ tiến gần khu vực khói. Chiếu ê một màn sương máu bắn tung tóe, Trương Lập đã bắn tỉa trúng đầu một tên. Nhạc Dương giơ ngón cái khen ngợi. Trương Lập đắc ý, dù sao anh cũng xuất thân từ đặc chủng, mấy chiêu này đâu có gì. Bụp, ê Nhạc Dương cũng bắn trúng đùi một tên lính đánh thuê, khiến hắn ngã nhào. Ngay lập tức, Ba Tang dùng khẩu QBR-03 hạ gục tên đó. Soa tức tối, ê đồ ngu, chúng ở trên tượng Phật, bắn tập trung vào đó. Nơi này có nhiều cục đá, không thể ném lựu đạn chính xác được. Thân tượng Phật nằm trở thành chỗ ẩn nấp an toàn. May mắn, Lữ Cánh Nam đã sớm nhận ra điều này trước đối phương. Sau khi bắn một phát, Trương Lập và Nhạc Dương biết mình sẽ bị lộ, đã kịp thời trượt xuống khỏi tượng Phật, và đang nấp dưới bệ tượng, chuẩn bị đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Nhạc Dương vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, nghe ầm ầm. Một cánh tay tượng đá đã được phá nổ có định hướng, bay thẳng về phía Soa. Cánh tay rơi vào giữa đội hình của Soa, nghe bùng y một tiếng, lại nổ lần thứ hai. Đá vụn bắn ra như mưa đạn, tấn công trên phạm vi rộng. Rút. Nhạc Dương và Trương Lập đập tay chúc mừng. Soa buộc phải cầu viện, em làm trò gì thế? Anh vẫn chưa đến à? Ben. Nhanh lên, chúng ở đây hết rồi, không còn tên nào nữa đâu. Lúc này, trước sự thúc ép của ông chủ, Mác liều mình xông vào màn khói, liên tục xả đạn. Ngay lập tức, Soa mắng chửi qua bộ đàm, "Kệ bồ câu của tao, thằng chó ngu nào bắn đấy." Lôi Ba, tay to, túm lấy 4 quả lựu đạn, buộc chặt bằng dây thừng, tạo thành một trái bom, ném ra. Một tiếng nổ long trời lở đất khiến cả gian điện rung chuyển. Không rõ lựu đạn rơi ở đâu, chỉ thấy sau tiếng nổ, bức tường sau tượng Phật nằm bất ngờ vỡ ra một cửa hang lớn, ngay vị trí bức bích họa bị tróc. Bên trong hang tối om, như một thông đạo khác. Cả hai phe đều sững sờ. Tượng Phật khổng lồ dưới lòng đất này quả thực quá nhiều điều bất ngờ. Nhân cơ hội hai bên đều đang ngẩng người, Lữ Cánh Nam quyết đoán xông lên. Viên đạn từ khẩu LC sượt qua vai Soa, làm y bị thương. Y vội lùi về sau trụ đá, ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Ba người của Soa vừa lui vào kho ở phía tây, Ba Tang đã ném một quả lựu đạn vào lối rẽ. Lữ Cánh Nam lập tức dẫn cả nhóm xông ra cửa vỡ của gian điện phía bắc. Một quả đạn tín hiệu bay lên, nhóm Mét Kinh lộ diện ngay tức khắc. Nhóm 6 người của Lữ Cánh Nam liền áp sát hành lang bên ngoài tấn công. Bọn Mét Kinh không ngờ Soa lại bị đánh nhanh như vậy, nhất thời bối rối. Hai tên nấp vào gian điện phía đông, hai tên lăn vào giữa vòng tượng Phật trung tâm, chiến trường chuyển sang gian thiên Phật điện ở giữa. Các tượng Phật trong điện cung cấp chỗ ẩn nấp tốt cho cả hai phe. Việc nhắm bắn chính xác trở nên rất khó khăn. Cả hai bên đều dùng lựu đạn, xem bên nào ném chuẩn hơn. Soa lách vào gian điện phía tây, biết ngay hai phe đã giao chiến ở gian thiên Phật điện. Đạt Kiệt nói, để chúng tiến về phía ông chủ rồi, chúng ta vòng ra sau đánh úp. Soa, ê đồ ngu, ở giữa toàn tượng Phật, khác gì mê cung, sao mà tìm thấy mục tiêu? Kiểm trợ cho tao, để tao cho bọn này biết tay. Y mở ba lô sau lưng, lấy ra hai con bồ câu và một con chuột. Soa nghiến răng, để tao cho chúng mày thưởng thức tác chiến hiệp đồng trên không dưới đất. Y ném vũ khí đi, lấy hai mảnh băng dán cá nhân dính vào bụng con bồ câu, ấn nút khởi động. Đồng hồ bắt đầu đếm giờ, đèn xanh nhấp nháy. Xong rồi, Soa làm tương tự với con chuột bạch. Loại bom này nhỏ nhưng uy lực rất lớn, dùng thuốc nổ cực mạnh ê cùng phong đen. Soa lấy điều khiển, cười khùng khục đầy âm hiểm. Số lượng lựu đạn của Lữ Cánh Nam có hạn, mỗi người chỉ có tối đa 5 quả, thêm một số trang thiết bị, nặng khoảng 5 cân, băng đạn súng trường và tiểu liên giảm thanh 5 băng, nặng 3 đến 4 cân. Tổng trọng lượng vũ khí không quá 10 cân. Vũ khí của đối phương thì không rõ. Vì dọc đường chỉ đụng độ với các nhóm nhỏ, nên đạn dược vẫn còn khá nguyên vẹn, định sẽ tiêu hao hết trong 4 gian đại điện này. Theo chỉ thị của Lữ Cánh Nam, mọi người cố gắng ngắm bắn chuẩn rồi mới ném lựu đạn. Bọn Mét Kinh cũng chung quan điểm, nên hai bên chủ yếu di chuyển giữa các tượng Phật, quan sát đối phương. Khi con bồ câu lao xuống, Mét Kinh đã thấy ánh sáng xanh lục trên mình nó. Y vội vàng thụt xuống, mắng, ê cắt, anh là đồ khốn, không biết uy lực của cuồng phong đen à. Ba Tang cũng thấy ánh sáng xanh, lập tức nổ súng. Tiếng nổ long trời lở đất khiến cả gian thiên Phật điện rung chuyển. Con bồ câu làm đổ rạp các tượng Phật trong bán kính 10 mét, những bức tượng ngay bên dưới vỡ vụn. Chân Ba Tang bị đè dưới một tượng Phật. Gã cố gắng dùng sức đẩy pho tượng vỡ sang một bên, một cơn đau nhói xộc lên. Bọn Lữ Cánh Nam ở gần chỗ con chim nổ, lúc này còn ù tai, mất thăng bằng. Lữ Cánh Nam vội ra lệnh rút lui, về gian điện phía bắc. Mét Kinh nằm bò dưới đất, lắc đầu, hất ra một mảnh đá vụn. Rồi mắng, ê cát, thu cái thứ đó của anh vào, uy lực mạnh quá, không thể tấn công trong phạm vi này. Chúng chạy về phía anh rồi đấy, cẩn thận. Đột nhiên ánh mắt y bị một thứ thu hút, Mét Kinh thọc tay vào đống bụi đá và xương cốt, kéo ra một cuộn da, phủi bụi rồi mở ra. Một tấm bản đồ da sói hiện ra. Quá bất ngờ, Mét Kinh vui sướng đến suýt ngất. Bản đồ cuối cùng lại ở trong đống đổ nát này. Mét Kinh lập tức báo với Soa, ê lấy được rồi, không cần liều mạng nữa, chúng ta rút thôi. Soa ngạc nhiên, để cái gì? Cái gì lấy được rồi? Mét Kinh kích động, để bản đồ chứ còn gì, bản đồ, tôi tìm thấy bản đồ rồi. Ha, ha, ha, lát nữa mới nói, lập tức rút lui, có cần yểm hộ không? Được, tôi sẽ dò đường ra trước. Lúc này Mác mới xông đến y hộ giá, mở miệng chửi, ê thằng già Soa chết tiệt, rõ ràng là muốn nổ chết chúng ta. Mét Kinh đang vui, chỉ ngắt lời Mác, ê đừng nói vậy, dù sao chúng ta cũng cùng một bọn. Mác nhìn mặt Mét Kinh, đoán xem ông chủ đang nghĩ gì. Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn xông lên trước, nhóm giáo sư Phương Tân theo sau. Đi được mấy bước, Lữ Cánh Nam ra hiệu dừng lại. Một âm thanh khẽ vang lên, rồi một điểm sáng xanh lục nhấp nháy trong bóng tối. Lữ Cánh Nam để Đường Mẫn ra sau một cục đá, mình cũng ngã người về phía một cục khác. Mọi người đều nấp theo. Điểm sáng xanh vẫn ê tích tích tích ê tiến lại gần. Lữ Cánh Nam ném một quả lựu đạn sáng, quan sát, trên tường hiện ra một bóng chuột khổng lồ, trên đầu gắn một vật như anten. Chuột điều khiển. Lữ Cánh Nam biết không thể chậm trễ. Cô tính toán khoảng cách, ném quả lựu đạn cuối cùng. Lại một tiếng nổ long trời lở đất. Soa nhìn màn hình, ê tiếc thật, còn chút nữa là vào phạm vi nổ rồi. Thôi được, lần này là cú cuối. Không đúng. Vừa nãy chỉ thấy ba bóng người. Tiếng súng từ phía sau vang lên. Mekin gọi Mark đến, lấy một quả bom hẹn giờ điện tử từ ba lô của tên này. Cuồng phong đen là hỗn hợp chứa uracil nitro dioxide, chỉ kém bom hạt nhân. Lực nổ của nó lên đến 35mm, chỉ cần một khối nhỏ bằng hộp diêm đã đủ phá hủy một tòa nhà cao 20 tầng. Bọn Mekin đã mang theo 20 cân. Bom chỉ chứa một lượng nhỏ thuốc nổ, đồng hồ điện tử có thể đếm ngược, kích nổ từ xa. Hai cánh bên cạnh là keo siêu dính. Chỉ cần bóc lớp màng ra là có thể dán vào bất cứ đâu. Bên trong đồng hồ có thiết bị cảm ứng áp lực. Cứ hễ dán vào là khởi động đếm giờ, không thể gỡ. Mekin dặn dò, "Ê mày dẫn mấy thằng chặn hậu, dán mấy cái này ở đây." Xong thì ra cầu thang huyết trì, "Tao đánh dấu hết rồi, dán hết vào đấy cho tao." Hắn dẫn một lính đánh thuê rời khỏi Giang Thiên Phật Điện. Theo chiến lược của Lữ Cánh Nam, Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang sẽ bí mật vòng ra cửa Giang Điện phía Tây. Còn Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân sẽ rút từ cửa Giang Điện phía Bắc. Tình thế chuyển thành ba người Lữ Cánh Nam, ba người Trương Lập, ba người Soa và bốn người Mekin mỗi bên một góc, mỗi bên phải đối phó hai bên khác trên cùng một đường thẳng. Vốn là thế giằng co, nhưng Mekin đột ngột rút quân, tạo thành thế Lữ Cánh Nam giáp công nhóm Soa. Ba Tang lợi dụng đỉnh đồng, rương gỗ trong Giang Điện phía Tây để ẩn nấp, vòng ra sau đánh úp nhóm Soa. Bọn Soa phản ứng nhanh chóng, nấp sau rương gỗ, nhưng vẫn phải đề phòng nhóm Lữ Cánh Nam. Lôi Ba và Đạt Kỳ kiểm trợ cho Soa. Soa nhìn màn hình không thấy Lữ Cánh Nam đâu, nhưng sau rương gỗ lại có tiếng súng. Y nhíu mày, điều khiển bồ câu quay lại chỗ Ba Tang đang nấp. Ba Tang, Nhạc Dương nấp sau rương gỗ lớn, bắn nhóm Soa bất ngờ, đạn bay trong không gian tối, tạo thành những vệt sáng. Nhưng khi nhóm Soa phản công, Ba Tang bị áp chế hoàn toàn. Vũ khí hai bên quá khác biệt. Nhạc Dương vừa thò đầu ra, một viên đạn sượt qua má. Ba Tang vội kéo Nhạc Dương xuống. Nhạc Dương chửi, "Ê chó chết thật, tôi thì chẳng thấy gì, sao chúng nắm chuẩn thế?" Ba Tang, "Ê súng của chúng có thể quay được, lại gắn camera, thò đầu ra là thành bia thôi." Trương Lập nấp sau một rương gỗ khác, thở phì phì, cẩn thận ra hiệu, một viên đạn bắn trúng tay anh. Ba Tang ném lựu đạn sáng, "Ê đạn xuyên giáp, chúng có thể bắn xuyên rương gỗ, tản ra." Ba người Lữ Cánh Nam đều nấp sau trụ đá, lực nổ từ lựu đạn phá vỡ một nửa trụ đá lớn. Nhưng từ lúc Lữ Cánh Nam ném lựu đạn sáng đến khi lựu đạn nổ, con chuột bạch đã được Soa điều khiển tiến thêm được mấy mét nữa. Sóng xung kích hất văng Đường Mẫn vào một trụ đá khác. Hai người còn lại cũng bị thương nặng nhẹ. Lữ Cánh Nam vội kéo Đường Mẫn ra sau một trụ đá an toàn, kiểm tra tình hình. Đường Mẫn mặt tái mét, mồ hôi lạnh vã ra, bám chặt tay Lữ Cánh Nam, hỏi, "Ê anh Cường Ba quay lại chưa? Anh Cường Ba quay lại chưa?" Lữ Cánh Nam, "Ê nằm yên, không sao, không sao, không sao. Cô không có vết thương. Giờ cảm giác thế nào? Có tức ngực không? Tai có ù không? Đau bụng không?" Lữ Cánh Nam nhẹ nhàng ấn lên bụng Đường Mẫn. Giáo sư Phương Tân cầm cổ tay Đường Mẫn, "Ê mạch đập vẫn ổn định." Lữ Cánh Nam, "Ê cơ bụng căng, tổn thương do va đập, có triệu chứng choáng ban đầu." Một tiếng nổ nữa vang lên. Con bồ câu bị Trương Lập bắn rơi, một phát súng may mắn, nhưng quả bom nổ ở cự ly gần vẫn khiến cả ba người phải chịu ảnh hưởng. Mấy cái rương gỗ lớn bị hất tung, đồ gốm sứ vỡ vụn. Trong một rương còn chứa chất lỏng, vô số xác ướp sũng đổ tràn ra, cả không gian nồng nặc mùi hăng hắc. Con bồ câu bị Soa điều khiển bay sát đất, nổ ở cự ly gần, hất văng cả rương lẫn người. Nhạc Dương rơi vào góc tường chất đầy mặt nạ kịch tạng. Ba Tang lăn cùng mười mấy xác chất ướp. Trương Lập thì bị úp ngược trong rương gỗ, bên trên đè đủ thứ đồ đạc. Soa nhặt súng, nhìn nhóm đánh lén không biết sống chết thế nào trong bóng tối, bảo Lôi Ba và Đạt Kiệt, "Ê đi, rút thôi." Ra khỏi Thiên Phật Điện, Soa thấy Mark đang dán thuốc nổ. Theo lệnh Mekin, Lôi Ba và Đạt Kiệt cũng ở lại giúp. Soa ngạc nhiên, "Ê chúng mày định cho nổ ở đây à?" "Mark, y vâng, ông chủ dặn thế, thực ra tôi cũng không muốn, nhưng hết cách rồi, phải ở lại cản bước địch. Tôi thấy ông chủ đi trước thế không ổn, chúng tôi thì không sao, nhưng ông Soa là bạn hợp tác lâu năm, mà ông ấy cũng bỏ mặc." Soa thầm nghĩ, "Ê thằng cha Mekin này, thứ hắn muốn nổ chắc là huyết trì rồi, rốt cuộc hắn đã thấy gì ở đó?" Y hỏi Mark, "Ê mà ông chủ mày làm sao mà tìm được bản đồ thế?" Mark ngơ ngác, "Ê bản đồ gì?" Soa, "Ê không có gì, để tao tự đi hỏi. Cứ làm việc của mày đi." Vốn ở trung tâm đàn tế, sao bị ai đó mang đi, nhưng người đó không đi được bao xa thì gặp đại đồ sát, nên tấm bản đồ rơi giữa đống đổ nát. Đúng là vậy rồi. Mekin tự hào với trí thông minh của mình, "Ê nếu không nằm rạp xuống đất, thì không thể tìm thấy nó trong đống xương khô. Da sói đặc biệt này ngàn năm không mục nát, không thể làm giả được. May mắn quá, xem ra hy vọng vẫn ở bên chúng ta." Trên cầu thang trong huyết trì, Mekin vui vẻ đi phía trước, hết dở bản đồ ra rồi gấp vào. Không phải đồ giả, càng xem càng mừng. Tên lính đánh thuê tên Lục Tài chạy theo sau, bị một mũi dao săn cá mập đường kính lớn lao đến, hất văng súng. Ý nghĩ đầu tiên của Mackin là bị tập kích. Hắn lập tức nhảy vào một gian phòng. Lục Tài ngơ ngác, rồi mới nấp vào một huyết trì cạnh đó. Trác Mục Cường Ba và Lạc Ma Á La vẫn chạy trong huyết trì, nghe tiếng súng, tiếng nổ lớn, vô cùng sốt ruột. Gã chỉ muốn có cánh bay đến đó ngay lập tức. Đột nhiên thấy hai bóng người từ phía bên kia chạy ra. Trác Mục Cường Ba nhận ra đó không phải người của mình, lửa giận bốc lên. Tại sao chỉ có hai người này đi ra? Gã rút dao ném thẳng xuống. Dao cộng với trọng lượng của nó đã hất văng súng của Lục Tài. Mackin cũng hoảng hồn nhảy vào một gian phòng khác. Lạc Ma Á La kinh hãi, lẽ nào cuộc chiến đã kết thúc? Ông nói, để tôi chặn hai người đó lại, cậu sang bên kia xem sao. Trác Mục Cường Ba đã chạy được một quãng xa. Lạc Ma Á La nhảy từ cầu thang này sang cầu thang khác, cùng Mackin thi nhau nhảy nhót như hai con thỏ tinh ranh. Chẳng mấy chốc, Mackin đã xuống đáy huyết trì, Lạc Ma Á La cũng xuống theo. Đây là lần đầu hai người giáp mặt. Tay phải Mackin chuẩn bị rút súng lục, chợt thấy tay Lạc Ma Á La cũng đặt ở thắt lưng. Mackin do dự, sợ không kịp cất bản đồ, thậm chí còn bị đối phương tập kích bất ngờ. Hắn nhét tạm bản đồ vào cổ áo, điềm đạm, "Ngự quyết bang Á La, thiền phòng số 66 trong sắc lạc tự, vốn là kim cương thượng sư của Hồng giáo." Hắn nhìn thẳng đối phương, tỏ ý mình biết hết mọi chuyện. Lạc Ma Á La cũng nhìn thẳng vào đối phương, "Ngài Ben Henry Mackin, có quốc tịch Anh, Pháp, Mỹ, nhưng gốc gác lại là người Bồ Đào Nha." Mackin thoáng biến sắc, không ngờ đối phương biết cả điều này. Nhưng Lạc Ma Á La lại nói tiếp, "Ngài 13 kỵ sĩ bàn tròn." Mackin tái mặt, run rẩy, gằn giọng, "Ê lão đang nói bậy cái gì đấy?" "Lão thì biết gì chứ?" Không đợi Lạc Ma Á La trả lời, hắn đã lao lên tấn công. Vừa bước vào điện, khung cảnh tượng Phật dày đặt khắp bốn phía khiến Lạc Ma Á La choáng váng, suýt ngất đi vì kích động. Đại Mạng Đà La chính thiền tông tế, một danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và mật sử, vốn được xem ngang hàng với khả năng trực tiếp thông thần. Tương truyền, trong vô số cuộc chiến và xung đột giáo phái, nó đã bị hủy diệt thành tro bụi từ lâu, giống như vườn treo Babylon và tượng Alexander trong truyền thuyết. Giờ đây, cả Tây Tạng, không, cả thế giới có lẽ chỉ còn duy nhất Đại Mạng Đà La tống tế này. Ba người Tây Mễ từ xa quan sát cuộc giằng co giữa Mackin và Lạc Ma Á La. Hồ Tử Quân lên tiếng, "Ngài có cần xuống giúp không?" Tây Mễ cười khẩy, "Ngài cứ quan sát thôi, đây không phải cuộc chiến mà hạng như chúng ta có thể can dự." Lâm Nhân đứng bên cạnh hỏi, "Ngài đại ca, anh nghĩ ai có phần thắng? Ông chủ hay lão già khọm kia?" Sụt sụt. Hắn nhai khúc dây leo, kéo ra rồi lại mút vào như mút mì, phát ra tiếng ế sụt sụt. Tây Mễ, "Y khó nói lắm, thấy Mackin cảnh giác như vậy, chắc lão già kia gây áp lực lớn đấy." "Tôi thấy chưa chắc." Ế Lâm Nhân huênh hoang, "Ngài lão già khọm như thế, tôi còn thịt được." Sụt sụt. Tây Mễ cau mày, "Ngài tao bảo đừng có cái gì cũng nhét vào mồm nữa, tẩm bỏ mẹ đi." Lâm Nhân cười trừ, nhét hết đám dây leo vào miệng, phát ra tiếng ở nhóp nha nhóp nhép ở như nhai kẹo cao su. Lạc Ma vốn nghĩ Mackin sẽ thản nhiên thừa nhận thân phận rồi dùng nó để uy hiếp ông. Không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy, hoàn toàn ngoài dự tính. Lạc Ma Á La khéo léo né đòn đấm thẳng của Mackin, thầm nhủ, "Ngài bị vạch trần thân phận liền muốn giết người diệt khẩu à?" Rồi ông ngã người ra sau, tránh thêm cú đá xoáy ngang của Mackin. Quyền pháp của Mackin càng lúc càng nhanh, thân thể như cỗ máy thép, mỗi cú đấm đều xé gió. Lạc Ma Á La lại như chiếc lá nhẹ nhàng, gió đưa đến đâu, ông lướt theo đến đó, đòn đánh của Mackin đều trượt hết. Mackin đánh liền một mạch, không để Lạc Ma Á La kịp thở, đã tung ra loạt chiêu thức khác. Quyền pháp dần trở nên âm độc, móc hạ bộ, đâm mắt, bóp cổ, đâm sườn, tấn công vào những chỗ hiểm. Lạc Ma Á La biến sắc, vội ngăn đỡ, bảo vệ những điểm yếu, rồi dùng công phu cuốn lượng, khắc chế đòn đánh lúc cương lúc nhu của Mackin. Chớp mắt, hai tay Lạc Ma đã khóa chặt hai tay Mackin, chân ông dẫm lên mu bàn chân hắn. Thân hình hai người chênh lệch, một người gầy gò thấp bé, một kẻ cao lớn lực lưỡng, nhưng đôi tay gầy guộc lại khóa chặt được cổ máy cơ bắp, sức mạnh ngang nhau đến lạ. Mackin vùng vẫy không thoát, liền hút mạnh đầu về phía trước. Lạc Ma Á La hơi ngã ra sau. Mackin cảm giác như đập đầu vào bông, liền ngẩng đầu, há miệng phun một luồng khí vào mắt Lạc Ma Á La. Sự việc quá bất ngờ khiến Lạc Ma Á La không kịp trở tay. Nhân cơ hội đó, Mackin tung ra một đòn mạnh. Lạc Ma Á La tuy nguy hiểm nhưng không hề rối loạn, hai tay khóa chặt tay Mackin đã buông lỏng, hợp vào rồi tách ra, rồi vươn dài, để vút gài chộp vào ngực Mackin, cả hai người lộn ngược ra sau, tránh được đòn truy kích. Lạc Ma liên tục lộn ngược, tốc độ cực nhanh, phất cái đã ra xa 4-5 mét. Mackin định đuổi theo, bỗng thấy ngực nhói đau, cúi xuống nhìn, áo chống đạn bị rách một mảng lớn, để lộ ngực trậm lông vàng. Hắn mới nhớ ra, đôi dây cẳng gài của Lạc Ma Á La có tên Ê Đại Lực Ưng Trảo, chộp vào là 5 lỗ máu, giật ra là một mảng thịt. Người cuối cùng sử dụng võ công này trước công chúng là anh hùng Hoắc Nguyên Giáp. Lần này, Lạc Ma không giật thịt của Mackin, nhưng tấm bản đồ dắt trước ngực đã. Lạc Ma Á La đã để ý đến tấm bản đồ Mackin nhét vào ngực áo từ trước. sự coi trọng của hắn dành cho nó khiến ông quyết tâm phải lấy cho bằng được. Mekin giận dữ, lăn một vòng dưới đất, rút súng lên ngắm, tốc độ rất nhanh. Nhưng Lạc Ma Á La không cho hắn cơ hội, ông ra tay trước. Một mũi phi châm bắn vút ra, làm lệch nòng súng của Mekin, hai phát súng đều bắn vào không khí. Khi Mekin điều chỉnh lại, Lạc Ma Á La đã lùi xa. Ở nơi đầy chướng ngại vật này, ngắm bắn hạ một người nhanh nhẹn là điều không thể. Lạc Ma Á La cũng nhận ra, đối thủ cơ bắp này sức khỏe kinh người. Nếu không dựa vào kỹ xảo để áp chế, ông không thể có lợi thế. Vì vậy, có được đồ vật trong tay, ông liền rút lui ngay. Trên mặt đất bằng phẳng, tốc độ của Lạc Ma có thể không bằng Mekin, nhưng ở cầu thang lên xuống này, với dây móc trợ giúp, ông nhô lên hụt xuống vài lần, thoát cái đã đi được rất xa. Trong lúc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.